Chương 4171, Tiền Đại Tôn Phủ Dâu Đoàn, 3. Đương nhiên, còn có nhăn nhăn nhó nhó đi ra Tiền Đại Tôn, hắn ăn mặc cái này xinh đẹp váy đuôi cá nhất định chính là kinh dị. Mang theo một đầu tóc giả, nùng trang diễm mạc, nửa người trên cơ bắp, lưng hùn vai gấu tức thị cảm. Lúc đầu Tiểu Thanh Tân Phòng ở giữa lập tức liền không giống bình thường lên, phảng phất đường đổ sông vào một cái quái dị thú. Dù sao thì là 10 điểm không hài hòa. Ha ha ha ha, Ngải Liên Cửu còn có Hỉ Giao đám người đã cười nước mắt tràn ra. Chỉ có Tiền Đại Tôn hai đống má đỏ lộ ra kiểu mị nói, làm gì rồi người ta sẽ thẹn thùng rồi, thợ trang điểm cũng nhịn không được cười phun. Tân Nương trong phòng vui vẻ hòa thuận, Vân Lam đột nhiên nói, đúng rồi, Văn Thanh, Hồng Tú, Lịch Mặc Trần bọn họ đi tới Sao Thiên Tu Trạch hôm qua đã trở về đón bọn họ, hôm nay đại khái liền có thể đến. Ngải Liên Cửu vui vẻ thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam liền yên tâm. Vân Lam bên này đội hình chính là Tiểu Cửu, Hỷ Nhi, Băng Lăng, Viên Viên, Tiền Đại Tôn dạng này tỉ mỗi đoàn. Mà Lịch Tiễn Tức bên kia cũng là Thiên Tu Trạch, Lưu Niên Minh Nguyệt, Hàn Nhàn, Hôi Mông dạng này huynh đệ đoàn. Về phần Ưng Hỏa còn có Văn Thanh đám người, chính là mình thân hữu đoàn. Tiềm Long Đại Lục người đến, nàng thân hữu đoàn liền không còn là chống chân, ngược lại thập phần lớn lớn. Lúc này Tân Lang Phòng, Lịch Hiển Tức đã đổi lại khuynh thành thời gian nam trang khoản, có chu tờ kiểu anh hoàng tộc cảm giác, bên trong màu đen áo lót mang theo có chút sợi vàng bên cạnh. Toàn bộ bộ đồ DU theo chiếu hoàn mỹ nhất người mẫu thân hình số đo thiết kế, mặc ở Lịch Hiển Tức trên người phảng phất đo thân mà làm. Thiên Tu Trạch cầm pháp khí đi đón Tiềm Long Đại Lục đồng bạn. Lưu Niên Minh Nguyệt còn có Hàn Nhàn đám người thì là toàn bộ đổi lại màu trắng âu phục, ngực tử sắc hoa tươi cùng phù dâu cực kỳ xứng đôi. Cả đám đều tuấn mỹ để cho người ta ngạt thở. Bên ngoài khách nhân càng ngày càng nhiều, mấy cái kia lén lén lút lút là ai? Lưu Niên Minh Nguyệt một thân màu trắng âu phục đứng ở cửa sổ, ánh mắt lập tức liền khóa được mấy tên kỳ quái hành vi người. Lịch Hiển Tức sửa sang lại ngực ngực hoa, đứng ở trước gương, cả người đều tản ra mê người quan mang, hẳn là truyền thông lăn lộn tiến vào, Hàn Nhàn, Hôi Mông, vặn ra ngoài. Là, thần đế Hàn Nhàn, Hôi Mông hai người từ trên ghế xạ lọn đứng dậy, sau đó hướng về lầu dưới đi. Lúc này hiện trường tiếng âm nhạc càng lúc càng lớn, cũng không biết Trương Đạt đám người tuyển cái quỷ gì xúc âm nhạc, làm cực kỳ hạ tì. Phía dưới quân chính các đại lão nguyên một đám gặp mặt chào hỏi. Ô hô, quốc lao A một chút tương đối mà nói tương đối nhỏ một chút quan hàm toàn bộ chen vào Vân An. Quốc lão nhàn nhạt nhìn lướt qua người phía dưới, lạnh lẽo cô quạng gật đầu. Hắn tính cách vốn là bảo thủ khó đối phó, lúc này sẽ đáp lại đã là khó được. Quốc lao A không nghĩ tới ngài đều sẽ tới tham gia hôn lễ, 10 năm này đây là ngài tham gia trận đầu hôn lễ A, có thể đường đột hỏi một chút, kết hôn tân lang tân nương là ai A? Một số người lớn mật hỏi. Mà quốc lão lại là thờ ơ nhìn bọn họ một chút, ít một chút suy đoán, dù sao cũng nhân ra đắc tội không nổi người. Đám người kinh hãi quốc lao dùng nhân ra. Người ta đắc tội không nổi người, vậy đối phương hẳn là bao lớn địa vị quân chính một bên, thương nghiệp hào một bên, có thể nói hiện trường rất nhiều người đối với ơ hôm nay muốn kết hôn người đều không hiểu ra sao, không biết thân phận gì, có thế phải thì phải không hiểu thấu các đại lao toàn bộ đến, đến rồi, bọn họ liền toàn bộ đến, đến rồi. Liền hướng về phía lao quân trưởng, quốc lao, liền nên có dạng này đội hình. Mà lúc này, Thiềm Long Đại Lục đám người QNZ toàn bộ đổi tới. Chương 4172, tập thể cắt tóc, 4. Thiên Tu Trạch mang lấy bo nở họ đi trong phòng chuẩn bị còn có thay quần áo. Lịch Mặc Trần hưng phấn lốp bốp lấy cái này siêu cấp cao căn phòng lớn nhìn xem phía dưới hôn lễ, Vân Lam tỷ tỷ ở nơi nào ta muốn đi nhìn nàng. Thiên Tu Trạch lười biếng mặc sơ mi hoa. Phía dưới màu trắng quần tây nhìn xem hắn nói, ta tiểu hoàng thượng, trước thay quần áo, chờ một lúc thợ trang điểm liền qua tới giúp các ngươi cắt tóc. Còn muốn cắt tóc? Lịch Mặc Trần chấn kinh. Ân, giống như ta vậy, nhập gia tùy tục. Thiên Tu Trạch bựa tựa như đỉnh lấy một đầu tóc hồng, tự luyến vô cùng. Ta mới không cần tóc hồng, ta muốn nhìn Tam Ca, xem hắn có phải hay không cu nở dê cắt bỏ. Lịch Mặc Trần lốp bốp lấy cửa sổ. Mà lúc này trong phòng Văn Thanh Nhạc Tử đám người toàn bộ cười không ngớt, còn có Chiến Thần Phủ đám người, Vạn Kim Đại Lao ra, cùng Lịch Doanh Viêm Hồng Tú hai người. Nghe được Lịch Mặc Trần ở chỗ này gọi mà nói, phòng giữa Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người liền chậm rãi cất bước xuất hiện. Ngoan! một đứa bé lưu dài như vậy tóc ở chỗ này đặc lập độc hành, người thích ta cù nở dê không ngăn cả người, chờ một lúc bị chê cười cũng không nên khóc nhẹ. Lịch hiển tức từ tính thanh âm xuất hiện, hắn thon dài thân hình ăn mặc âu phục tay cắm ở dây lưng, đi theo phía sau ăn mặc màu trắng âu phục lưu niên minh nguyệt, hai người xuất hiện ở cửa ra vào, một đen một trắng, xoáy thần hồn điên đảo. Ta cắt bỏ, dù sao Vân Lam tỷ tỷ cu nở dê có thể giúp ta khôi phục. Tam Hoàng huynh thật xoáy, Lịch Mặc Trần con mắt lóe ánh sáng hướng về Lịch Tiễn tức vọt tới. Đây mới là chính xác mô bản A, nhìn thấy thiên tu trạch cái kia tóc hồng, bọn họ còn tưởng rằng toàn bộ đều muốn tóc hồng đâu. Tiên Hoàng không hổ là Tiên Hoàng, cái gì trang phục cũng là mát điểm. A Văn Thanh mấy người cũng là muốn vọt thử nghĩ muốn thử nghiệm tóc ngắn. Thế nhưng là Lịch Tiễn tức ánh mắt rơi vào trên người bọn họ có chút khiêu mi, mấy người các ngươi không cần cũng được, Lam Nhi tỷ muội đoàn có lẽ cần muốn các ngươi. Tỷ muội đoàn Văn Thanh đám người sửng sốt. Hung đại nghi hoặc, cái gì là tỷ muội đoàn các ngươi? Song chưa đột nhiên, một tiếng thô kệch thanh âm truyền đến, đám người liền xem đến phần sau một cái dọa người tráng nữ nhân xải bước xách theo váy mang theo một đỉnh kim hoàng sắc tóc quăn đi tới. Gương mặt kia, hóa thành lớn nung trang, dọa người ghê gớm. Cơ mờ nờ Tiền Đại Tôn, ngươi Văn Thanh đám người tự nhiên nhận biết Tiền Đại Tôn. Bởi vì ban đầu ở Tiềm Long Đại Lục còn cùng một chỗ tại Hoàng Cung từng uống rượu. Lúc này bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiền Đại Tôn dọa người bộ dáng phi thường im lặng, tỉ mội chính là muốn dạng này. Tiền Đại Tôn nhìn thấy Văn Thanh đám người thời điểm phảng phất nhìn thấy cùng, lập tức xông lại nói, ha ha ha ha, tới, Văn Thanh, nhạc tử, nhanh may mắn váy phủ dâu chuẩn bị không ít, các ngươi một cái cũng không thiếu được. Văn Thanh đám người lúc đầu đâm một đống ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Tiền Đại Tôn xông lại bộ dáng lập tức một tổ ong tản ra, ta dựa vào hù chết bản bảo bảo toàn trường đều nhịn cười không được. Tiền Đại Tôn nữ nhân này thực sự quá xấu, Văn Thanh đám người trốn hắn con ở đến không kịp tờ, thế là liền ghét bỏ nhìn xem hắn, tỉ muội đoàn chính là ngươi dạng này, không sợ kéo thấp lao đại cấp bậc sao? Tiền Đại Tôn thô lô giật giật ngực sắp rơi áo ngực sau đó nói, tỉ muội đoàn chính là làm bạn lão đại xuất giá, huynh đệ đoàn chính là Minh Nguyệt ca như thế. Các ngươi phải bồi lão đại xuất giá vẫn là muốn đẹp trai? Anh Tuấn nghe được giải thích như vậy, Văn Thanh đám người mới phản ứng được. Đương nhiên là làm bạn lão đại xuất giá. Thế nhưng là ngươi cũng quá xấu xí rồi a, Tiền Đại Tôn là thật cay con mắt. Khu khu, không có đại kết cục ra quyển sách này còn có thật nhiều tốt đa nội dung. Ta ý là hạnh phúc cuối cùng thiên là cho muốn nhìn đại kết cục người một cái công đạo. Chính ta chậm rãi viết chính ta. Đỡ ết. Cả ngày hôm nay đều muốn trên xe, còn có chương 4 còn không biết có thể hay không đổi mới, từ lái xe nhảy qua quan lớn đường, nếu như ta có thể viết nhất định đổi mới, không thể viết lời nói thực sự không có cách nào ngày mai cho các ngươi bổ a, cảm ơn mọi người. Chương 4173, Kim Nguyên Bảo cùng tay lễ, Nam. Nhưng là xấu xí về xấu xí, cuối cùng Văn Thanh đám người vẫn đáp ứng làm tỉ mỗi đoàn. Tỷ muội đoàn chính là làm bạn tân nương tử xuất giá thân mật nhất tỷ muội cùng bằng hữu, bọn họ loại huynh đệ này đương nhiên không thể rơi xuống phần tử. Lão đại nữ giả nam trang đều lăn lộn lâu như vậy, mà bọn họ giả gái sợ cái gì? Lúc này Vân Lam bên này đã sửa soạn xong hết, Tiền Đại Tôn đột nhiên hèn mọn tỏa chạy tới, xin hỏi lão đại còn có dư thừa xài giờ váy phủ dâu sao? Nghe nói như thế, Vân Lam có chút khiêu mi, Văn Thanh bọn họ tới lập tức liền nhìn thấu Tiền Đại Tôn chuẩn bị làm cái gì. Sau đó chính là Văn Thanh chờ đầu người, bọn họ luồn vào trong môn, sau đó nhìn thấy Vân Lam thời điểm, đôi mắt lộ ra kinh diễm, lao đại, đẹp đốc. Vào đi, Vân Lam buồn cười để cho ngải liên cửu hỉ giao đi lấy quần áo, các ngươi thật muốn toàn bộ làm tỉ mỗi đoàn, không hối hận? Văn Thanh bọn người mới đi đến, nhìn xem Vân Lam cười tủm tỉm bộ dáng, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau sau đó gật đầu nói, đương nhiên không hối hận. Nhạc tử, lão đại. Chúng ta liền sợ kéo xuống ngươi toàn bộ hôn lễ cấp bậc. Hùng đại, đu nở dê vờ ơ ý a, Tiền Đại Tôn như thế thật không có mắt thấy. Đằng sau Tiền Đại Tôn sở lấy xong ngực chạy tới khó chịu nói, ta làm sao không mắt thấy hiện tại nhiều chiếu mấy lần tấm gương, ta còn cảm giác mình đẹp vô cùng. Đám người, cuối cùng Văn Thanh, Nhạc Tử, Hùng Đại, Hùng Nhị, Bàn Tử, Trương Phi, Thần Vũ bảy người cũng là đổi lại xinh đẹp váy phù dâu. May mắn váy phù dâu thật nhiều. Bởi vì lúc trước chuyên môn chuẩn bị toàn bộ ưng hỏa váy phù dâu, thế nhưng là Vân Lam lại nghĩ tới Trương Đạt đám người hiện tại đã có khác biệt thân phận, trong hôn lễ người xa lạ rất nhiều, vẫn là phải chú ý một chút. cho nên liền xem như Trương Đạt bọn họ muốn làm phù dâu, Vân Lam QNZ cự tuyệt. Hiện tại Văn Thanh đám người làm tỉ mội đoàn, Vân Lam liền để Trương Đạt mấy người bọn họ đi theo lịch tiền tước, hai bên về số người cân đối một lần. Quả nhiên, Văn Thanh đám người đổi lại váy phù dâu về sau hình tượng cũng không thể vãn hồi bao nhiêu, nguyên một đám xấu xí vô địch, đặc biệt là Trương Phi, lúc đầu nhan trị liền đặc biệt thấp, hiện tại trực tiếp để cho mọi người thấy cay con mắt. So tiền đại tôn còn muốn cay con mắt. Mọi người im lặng muốn cách ly con hàng này, ai biết Trương Phi cùng tiền đại tôn đối với làm điệu làm bộ bốn chữ đã nghiện, chuyên môn đùa giỡn người khác. Còn qua bên kia lịch tiện tức đầu kia khoe khoang, kém chút bị quần đầu. Loại này thị giác bạo kích, không phải bất luận kẻ nào đều làm đến. Hiện trường khách khứa đã toàn bộ ngồi xuống, mà lịch tiện tức cờ ơn lờ sớm ra sân. Vân Lam ngồi ở đứng dậy đi đến bên cửa sổ, sau đó liền thấy phía dưới một trận xôn xao, ngay sau đó bị huynh đệ đoàn ủng hộ lấy bản thân lên đài bên trên lịch tiền tước, ung dung không vội tại hướng đám người Vân An, đa tạ mọi người hôm nay tới tham gia ta hôn lễ. Lịch tiền tước nhìn xem trên đài mặc giống anh hoàng quý tộc đồng dạng nam nhân, lập tức liền nắm trong tay toàn trưởng. Liền xem như lão quân trưởng, quốc trưởng mấy người cũng phi thường nể tình nghiêm túc nhìn xem trên đài đỉnh chỉ nói chuyện với nhau. Phía dưới một số người nhìn xem cái này xuất hiện tân lang, kém chút cho rằng đây là cái nào mình tinh hôn lễ. Sau đó liền nghe lịch tiện tức nói, trên mặt bàn có cho các vị cùng tay lễ, bên trong kim nguyên bảo là chân chính hoàng kim, chỉ bất quá một cái đơn giản ngụ ý phía dưới khách khứa mới xôn xao. Một số người ngay từ đầu mở ra cùng tay lễ còn ghét bỏ thỏi vàng này không phải sô cô la lớn như vậy đồ chơi có thể làm gì, bây giờ nghe lịch tiện tức nói nửa cái bàn tay đồng dạng kim nguyên bảo dĩ nhiên là thuần kim chế tạo, toàn bộ nhịn không được chấn kinh rồi. Một nữ tử thì là vụng trộm đứng dậy sau đó đi thùng rác vội vàng lật đi, vừa rồi tưởng rằng đồ chơi bản thân liền ghét bỏ ném. Đúng là điên dĩ nhiên là thực. Chương 4174, ngọt chết, 6. Ngay cả lão quân trưởng đám người cũng không khỏi nhìn một chút mặt bàn kim nguyên bảo nhịn không được sợ hãi thán phục. Trên đời sang quý nhất cùng tay lễ. Liền xem như ngồi ở phía dưới tư thành còn có giản nam hai người cũng nhịn không được chấn kinh rồi. Chớ nói chi là tư lão gia, hắn nhìn xem mặt bàn kim nguyên bảo, sẽ không tầng ngoài đơn thuần mạ vàng a. Lúc này người chủ trì thanh âm liền cũng không nhịn được nói đùa sinh động bầu không khí đồng dạng nói, lịch tiên sinh. Một cái khách khứa hiếu kỳ thỏi vàng này có phải hay không đơn thuần mặt ngoài mạ vàng thật sự là bị ngài đại thủ bút hù dọa? Cũng không phải, nó tất cả trọng lượng cũng là trong sáng hoàng kim. Lịch hiển tức thờ ơ bộ dáng đột nhiên câu môi, bởi vì ta cùng lao bà của ta gặp gỡ thời điểm liền là bởi vì hoàng kim mới tiếp theo duyên phận, với ta mà nói, hoàng kim giá trị cực kỳ đặc biệt. Phía dưới chúng người sống sờ sờ lại bị hành hạ một lần chó. Bất quá đồng thời QNZ đồng ý câu nói này, dạng này cùng tay lễ bọn họ QNZ cực kỳ ưa thích ra, nhưng là hiện trường nhiều như vậy khách khứa, nhiều như vậy hoàng kim cùng tay lễ, cái này tân lang rốt cuộc là đến cỡ nào phú khả địch quốc đã không cách nào đoán chừng. Thế nhưng là liền đơn này đơn nhất dưới, toàn bộ hôn lễ cấp bậc lại bị kéo rất cao, một số người thậm chí đang len lén bắt đầu thương lượng đề cao cấp bậc lễ nghĩa giá tiền. Uy Tư Thành, liền xem như ngươi hôn lễ đều khó có khả năng có lớn như vậy phô trương a, nam nhân này thân phận khẳng định tốt như quân chính tất cả đại nhân vật toàn bộ đến, dạng này cùng tay lễ, dạng này lực hiệu triệu, chật chật, quá dọa người. Thấp giản nam lần thứ nhất chịu phục một người. Mà Tư Thành cũng là nghĩ đến một lần kia mình ở bệnh viện tự giới thiệu hành vi, có Chu Tờ đánh mặt. Một cái tổng tài, so sánh với như bây giờ hình thức, chỉ cảm thấy khác biệt một trời một vực. Dù sao người bình thường liền làm không được dạng này cùng tay lễ, liền xem như hắn. Kim Nguyên Bảo lớn nhỏ cực kỳ doa người, đặc biệt là toàn trường một người một cái. Chỉ vì một trận hôn lễ, còn hơi hợt bộ dáng, một chút quỳ lịch tiện tức quần tây dưới thiên kim bắt đầu ghen ghét cái này còn chưa tới đến cô dâu. Lịch tiện tức tiếp tục thân sĩ một tay đặt ở phân bụng, tay phải cầm mịt rổ phồn, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía đối diện đầu kia hoa lệ kiểu dáng châu Âu cung điện đầu kia. Thanh âm tràn đầy nhu tình nói, hôm nay, là ta nhân sinh bên trong thời khắc trọng yếu nhất, sắp nên đón ta yêu nhất nữ nhân, ta nghĩ nói với nàng tương lai tất cả sinh mệnh trường hà, ta sẽ cuối cùng nàng tất cả thủ hộ nàng, dùng ta sinh mệnh. Mịt rồ phổn thanh âm vang bên cạnh toàn trường, đám người nhiệt liệt tiếng vỗ tay truyền đến. dù sao càng thêm là tò mò tân nương tử là người như thế nào, ngay cả bộ dạng này nam nhân đều có thể chinh phục. Lầu hai, Vân Lam xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trên đài cao lịch tiền tước, khoe miệng nhịn không được hạnh phúc dương lên. Mà lúc này Vân Lam sau lưng, Văn Thanh đám người đến mà một mảnh kêu rên, a a a ngược chó a lao đại, tiên lịch ca dạng này đã muốn ngọt ngào giết chúng ta. Hoàng Kim cùng tay lễ, chật chật, chúng ta cũng phải. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Vân Lam quay đầu nhịn không được khiêu mi, các ngươi còn thiếu tiền sao, ta xem các ngươi là thiếu yêu. Văn Thanh đám người, kỳ thật những cái này Hoàng Kim cũng là xuất từ tu tiên giới được, tại tu tiên giới từng cái tu sĩ trong không gian giới chỉ đều có thành đống Hoàng Kim, nhưng là đối với bọn họ mà nói những cái này cũng không đáng tiền. Nhưng là bị lịch tiền tức nhắc nhở, xác thực ngay từ đầu nàng và lịch tiền tức duyên phận QNZ bởi vì Hoàng Kim. Lần đầu tiên, hắn liền thiếu nàng 100 lượng Hoàng Kim. Sau đó tiếp theo, QNZ bởi vì cái này thiếu Hoàng Kim có càng nhiều vô hình liên lụy. Không nghĩ tới, bọn họ từng giờ từng phút hắn cũng coi nhớ kỹ. Chương 4175, một đôi bích nhân, 7. Ngay tại người điều khiển chương trình cũng nhịn không được nhìn thấy tân nương tử hiện thân, liền không kịp chờ đợi biểu lộ. Hiện trường đám người nhất định phi thường hiếu kỳ tân nương tử bộ dạng dài ngắn thế nào, a ta tin tưởng nàng nhất định so với chúng ta trong tưởng tượng còn mỹ lệ hơn. Phía dưới, mời chúng ta mỹ lệ tân nương tử ra sân, tiếng vỗ tay hoan nghênh. Cảm giác đây mới là toàn trường cao triều nhất thời điểm. Lưu Niên Minh Nguyệt, Thiên Tu Trạch còn có đằng sau an mặc màu trắng Âu phục Trương Đạt, Miên Dương mấy người cũng là nhìn sang. Lưu Niên Minh Nguyệt, Thiên Tu Trạch hai người cũng có thể nói tại đợi chờ mình phụ dâu, mà Trương Đạt đám người suy nghĩ một chút cùng mình phối hợp tỉ muội đoàn vẫn là thôi đi, có người từ phía dưới đưa hoa cưới cầm tay, Lưu Niên Minh Nguyệt tự tay cầm hoa cưới cầm tay giao cho lịch tiền tước. Là một chùm đặc biệt tinh xảo độc đáo bó hoa. Không phải hoa hồng, nhưng là đồng dạng tiểu diễm, đỏ tươi đến phảng phất muốn nhỏ máu, để cho phía dưới một số người đều hiếu kỳ chủng loại. Ma rồi vĩnh sinh hoa, vĩnh viễn không tàn lụi. Yêu, vĩnh viễn không héo tàn. Vân Lam tử tán đẩy cánh hoa thảm đầu kia chậm rãi xuất hiện. Ngài Liên Cửu, cùng hỉ giao hai bên của mình vì nàng xách theo váy, hậu phương là băng lăng còn có viên viên giải cánh hoa. Ai bảo Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ hai cái tiểu bất điểm còn không có lớn lên đâu, bất quá lúc này thực nhân Đằng Mạn cũng là đẩy xe đẩy trẻ con tại hiện trường đơn độc một cái khu vực, cách đài cao rất gần, ngồi ở bên cạnh. Mà lúc này Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người cũng là mặc giống đẹp trai anh Tuấn công chúa và bộ dáng, thực nhân Đằng Mạn nhìn xem bọn họ cười tủm tỉm nói, Chỉ Chỉ, hề hề, hôm nay là các ngươi cha mẹ ngày đại hỉ a, vui vẻ a đến, cười một cái. Thực nhân Đằng Mạn quyết đoán chính là một cái tốt nhũ mẫu, mặc dù không coi cho bú, nhưng lại thực cha Lịch Vân Chỉ Lịch Vân Hề hai người mang vô cùng tốt. Liền xem như Vân Lam đều không cần hao tâm tổn trí, tiểu mạn liền có thể đoán trước bọn họ đói khát thời gian, Vân Lam không tiện thời điểm liền pha tốt sữa bột, hai huynh muội đều bị uy trắng trắng mập mập. Bởi vì là Vân Lam đăng tràng, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, vì không đoạt đi lão danh tiếng lớn mấy người dự bị chờ một lúc lại đăng tràng. Dù sao toàn trường đều bị Vân Lam xuất hiện chấn kinh rồi, dưới ánh mặt trời, nữ tử ăn mặc da y 3 mét đuôi xuề, màu trắng tinh xảo áo cưới nâng đỡ lấy nàng ngũ quan đặc biệt là trắng non tinh xảo, đồng thời cu nở dê khí chàng mười phần. Dài 10 mét xa từ đỉnh đầu nàng rơi xuống, vì nàng đẹp mang đến có tính rung động nâng đỡ, đỉnh đầu vương miện xa hoa, vì nàng lên ngôi. Phảng phất một khỏa xa hoa hóng ánh trong suốt kim cương đứng lên, là kinh điển quốc vương màu đầu. Hợp với Vân Lam tinh xảo nhỏ nhắn xinh xắn mặt, cùng trên bả vai nàng tùa cờ, nhiều bá khí thiếu ôn nhu. Màu trắng phấn màu trắng cánh hoa rơi xuống, ánh nắng vừa vặn, đem trên người nàng cũng không biết là cái gì trong suốt kim cương chiếu chiết xạ ra khác biệt hình dạng vầng sáng. Những cái kia áo cưới bên trên chân chính linh tinh, gặp gỡ ánh nắng về sau, toàn bộ lộng lây xa hoa, tại Vân Lam trên người tạo thành ánh sao lấp lánh. Thật đẹp đẹp đến ngạt thở. Liền xem như người điều khiển chương trình QNZ quên đi nói chuyện. Toàn trường đám người đều quên nói chuyện. Bọn họ chỉ nhớ rõ trong mắt một màn này, tân nương lúc xuất hiện, nàng thực sự là trên thế giới xinh đẹp nhất bộ dáng bởi vì mọi người vô cùng còn muốn tượng cái thế giới này còn sẽ có siêu việt loại này đẹp tồn tại người. Tư thành đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, QNZ trầm luân ở nơi này một mảnh thị giác kinh hoa bên trong. Vân Lam trực tiếp dùng sắc đẹp giết trong nháy mắt cả đám ghen ghét. Dạng này khuôn mặt, liền xem như quân cu nở dê nguyện ý cắt nhường thành trì. Lại như thế nào không hàng phục được dạng này, nam nhân lịch tiện tức nhìn xem từng bước một hướng về bản thân đi tới Vân Lam, ôm Vĩnh Sinh Hoa, cu nở dê đồng dạng từng bước một từ đài cao dưới cầu thang đi. Một đôi bích nhân, đang đối phảng phất thiên tạo. Chương 4176, Vĩnh Viễn, 8. Lịch tiện tức một chân quỳ xuống, cầm trong tay Vĩnh Sinh Hoa đưa cho Vân Lam, mặt mày ôn nhu, Vĩnh Sinh Hoa, Vĩnh Viễn. Mặc kệ có mấy đời nhưng là giữa chúng ta cũng sẽ không cải biến. Vân Lam nhìn xem lịch tiện tước, cũng là hạnh phúc tiếp nhận Vĩnh Sinh Hoa, Vĩnh Viễn. Ta nguyện ý, cùng ngươi Vĩnh Viễn. Lịch tiện tước đứng dậy từng thanh Vân Lam ôm trong ngực, hôn nàng ngôi. Vì không phá hư nàng son ngôi, hắn chỉ là ấn một lần. Thế nhưng là cũng làm cho toàn trường đám người bị hoanh nổ ngọt ngào vô cùng. Hai người tự nhiên mà vậy phát ra cái này loại này tình yêu khí tức. Không cần chuyên môn nghi thức trình tự, mọi người đã thấy cuộc hôn lễ này đẹp nhất bộ dáng. Người điều khiển chương trình cũng là cấp bách vội mở miệng nói, thiên ta cho là mình nhìn thấy thần nữ hạ phàm, quá đẹp, lịch tiên sinh có phúc lớn. Lịch hiển tức thân sĩ kéo Vân Lam từng bước một đi lên đài cao, để cho nàng đôi váy dài thể hiện ra đẹp nhất hình thái. Ngài liên cửu còn có hỉ giao hai người đồng thời trải rộng ra đôi váy dài buông tay, áo cưới kéo đuôi từ xinh đẹp mở ra. Sau đó theo Vân Lam thân hình từng bước một từ trên cầu thang đi. Dài 10 mét xa cũng là thuần khiết xinh đẹp, dù sao các tân khách lúc này là thật đẹp mắt một lần. Các ngươi nói, cái kia áo cưới bên trên kim cương không phải là thực a đột nhiên, cũng có người dạng này ý tưởng đột phát. Nhưng là cơ hồ không có người tin tưởng, làm sao có thể nhiều như vậy kim cương, liền xem như toàn bộ S thành phố cũng không có a mà lúc này người điều khiển chương trình đã sớm tiếp thu được tin tức này. Dù sao lại không có đặc biệt giữ bí mật, kiểu gì cũng sẽ ngửi thấy tin tức. Cho nên hắn liền đột nhiên tán thán nói, lịch tiên sinh thành yêu thê đem áo cưới bên trên tất cả thấu châu đều đổi thành thực kim cương. Món này áo cưới, thật đúng là giá trị liên thành A nghe nói như thế, toàn trường đều hấp khí. Nhưng là lịch tiện tức lại cũng không giống đem hôn lễ xem như một kiện giả vờ giả vị sân bãi, liền thản nhiên nói, rẻ mạt, kim cương vẫn như cũ không xứng với nàng cao quý. Phía dưới đông đảo nữ tử đã hoàn toàn choáng nổ. Thiên các nàng muốn cái gì một cạ dạ, mười cạ dạ. Người ta là nguyên một kiện kim cương áo cưới. Thực sự là người so với người không thể so sánh á dạng này lao công, mời cho các nàng đến một sấp. Quá ngược tâm. Người điều khiển chương trình nhìn xem lịch điện tức hơi khó chịu bộ dáng, liền lập tức nói sang chuyện khác, hiện tại mời chúng ta tỉ mội đoàn huynh đệ đoàn ra sân. Kỳ thật hắn chỉ là bình thường bạo bạo điểm. Dù sao nhà ai kết hôn không phải huyện A cho nên hắn liền dạng này thói quen thao tác. Ai biết lần này đối phương lại cũng không thích. Lịch hiển tức không thích mọi người chú ý điểm cũng là những cái này loẹ người đồ vật. Hắn lúc này cùng Vân Lam mười ngón đan sen, lực chú ý nhìn xem đầy trời ánh nắng, hẹp dài con mắt tĩnh mịch một mảnh. Ngươi cũng tới sao quang minh thần. Vừa rồi Lam Nhi trên người ánh nắng đẹp lạ thường, phảng phất tự mang đèn tiểu quang hiệu quả, đem nàng làn da chiếu sáng long lanh. Đem nàng trên quần áo mỗi một viên kim cương đều chiếu thành cực hạn vẻ chỉ vì nâng đỡ nhà mình tức phụ mỹ mạo. Nhìn thấy nhà mình tức phụ hôm nay vốn chính là đẹp nhất phân thượng, hắn mới không có so đo. Bình thường có thế không nỡ đem tức phụ thả tại nhiều như vậy ánh mắt phía dưới bị thưởng thức, tức phụ đẹp chỉ có hắn có thể trông thấy. Mà lúc này theo người điều khiển chương trình huynh đệ đoàn tỷ mỗi đoàn ra sân. Phía dưới lưu niên minh nguyệt, thiên tu trạch. Miên Dương chờ một đám ăn mặc màu trắng các huynh đệ liền đi lên. Một đám cao nhàn trị để cho phía dưới nữ nhân thiếu nữ tâm nổ tung, nam nhân kia thật xoái, tốt siêu phàm thoát tục ra cái kia tóc hồng cũng không tệ a du côn, thật cùng dã a chờ một lúc nhất định phải đi hỏi. Đây đều là bổ hôm qua 4 canh, hôm nay 8 càng đem tại 6 giờ chiều đổi mới, hiện tại lại cố gắng mã bên trong sao sao đát. Chương 4177, cay con mắt tỉ mỗi đoàn. Thế nhưng là các nàng làm sao biết, thì giao cùng ngải liên cửu hai vị chính chủ liền đứng ở bên cạnh nghe. Minh Nguyệt đại ca là thật xoái, bất quá các nàng chỗ nào nhìn ra thiên tu trạch người kia cùng dã đại khái là mù mắt ngải liên cửu hướng về phía bên cạnh hỉ giao nhổ nước bọn. Lúc đầu phía trên lười biếng thiên tu trạch lập tức liền ánh mắt rơi vào ngải liên cửu trên người. Nữ nhân, nàng cho là hắn nghe không được sao mở linh lực, nhẹ như vậy thanh âm cũng đừng có thế đào thoát lỗ thai hắn. Bên cạnh hỉ giao buồn cười, người A-ma-tôn đại nhân chính là tính tình tương đối tùy tính một chút thôi. Tùy tính. Thiên Tu Trạch hài lòng gật đầu, hay là chớ người có ánh mắt. A Tùy tính cái kia là phóng túng tao tính. Ngải Liên Cửu nhịn không được nhổ nước bọt. Thiên Tu Trạch, cực kỳ tốt nữ nhân, buổi tối thu thập ngươi. Mà theo huynh đệ đoàn biểu diễn, phía dưới người điều khiển chương trình mong đợi nói, tiếp đó, nhất định là phi thường chói sáng thời điểm, mọi người nhất định mười phần mong đợi tỷ muội đoàn A Tân nương tử đẹp như thế, tỷ muội đoàn nhất định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đặc biệt là Ngải Liên Cửu, Kỳ Giao, Băng Lăng, Viên Viên mấy người cũng là đều có phong cách xinh đẹp đáng yêu, cho nên chất lượng đã sớm bị mang đi lên. Để cho hiện trường một chút độc thân đàn ông âm thầm kích động, toàn bộ quay người hướng về ra sân nhìn lại. Tỷ như trong đó Giản Nam, hắn hướng về phía một bên Tư Thành nhỏ giọng nói, rất có thể là cao chất lượng mỹ nữ ai nhìn xem Tư Thành mặc dù đối với mỹ nữ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là khuôn mặt tuấn tú nhưng cũng là Hỉ Giao, Ngải Liên Cửu, Băng Lăng ba người dung mạo liền đã vượt qua hắn tưởng tượng quá nhiều. Cho nên càng thêm chờ mong tiếp xuống tỷ muội đoàn bên trong xe có hay không có hắn yêu dấu nữ thần. Mà liên tại toàn trường đều chờ mong, ứng hỏa đám người lại nhẫn không ngừng cười trộm thời điểm. Rất tốt hạ tỷ lên đột nhiên, một tiếng thô cùng giọng nam truyền đến. Ngay sau đó đám người cứ nhìn cay con mắt tiền đại tôn cùng cười tủm tỉm Trương Phi ăn mặc tử sắc lễ phục dạ hội, kéo tay bờ mông xoay ra chân trời đồng dạng ra sân rồi. Bọn họ hóa thành huyết buồn đại khẩu son môi. Trắng như cương thi phấn lót, tiền đại tôn một đầu kim hoàng sắc tóc ăn, mà Trương Phi thì là một cái thanh thuần tóc thẳng, lộ ra hắn một gương mặt to sắp không gói được. Hai người cười phảng phất di mãi mãi tựa như, lắc lắc khố trở thành toàn trường tiêu điểm. Đồng thời còn hoàn toàn không có luôn cuống cảm giác, tự tin phảng phất tại đi tinh quang thảm đỏ, giơ tay nhấc chân lộ ra dưới nách lông nách, một bên thô lô rắc ngực áo ngực sau đó Trương Phi cũng là vểnh lên tay hoa hất ra trực tiếp đen dài thẳng tiểu híp mắt lại. Yêu diễm bà bối, sóng lên một này hôn gió. Toàn trường nôn mửa. Giản Nam mặt đều nôn xanh, nói xong duy mị phong cách vẽ. Nữ thần đăng tràng đâu ta nhìn thấy cái gì quỷ mà theo Trương Phi. Tráng tráng tiền đại tôn lên đài, đằng sau văn thanh nhạc tử, hùng đại hùng nhị, tần vũ bản tử cũng là thành đôi thành đối đi. Văn thanh cùng nhạc tử hai người coi như trung quy trung củ, dù sao hai người dung mạo vốn chính là thanh tú, dáng người cũng là mảnh mai. Trừ bỏ khung xương bên ngoài người khác thật đúng là sẽ cho rằng là nữ nhân. Đương nhiên, trừ bọn họ hiện tại khoa trương phân 100% tận lực che hát phần đáy, tuy đẹp cu nở dê đẹp không được bao nhiêu. Hùng đại hùng nhị liền càng thêm không cần nói. Hai người béo tốt cùng hai tòa núi nhỏ tựa như, bọc lấy váy phảng phất là khăn vải, cái kia rộng tường đồng dạng thô eo, cùng như vậy to cánh tay, quả thực không phải bình thường, cay con mắt. Hai người đều mang màu đen trung tóc quăn tóc giả. Lúc đầu hàn hệ tiểu thanh mới mạnh mẽ biến thành hai vị chợ bán thức ăn bác gái. Chương 4178, đám này yêu ma quỷ quái, 2. Hoàn toàn đem đằng sau Tần Vũ còn có bản tử cản kết thúc rồi. Dù sao Tần Vũ là vô cùng gầy, bản tử mặc dù béo nhưng là cũng không có hùng đại hùng nhị hai người như thế cường tráng dọa người. Dạng này tỉ mội đoàn, để cho một đám khán giả sợ ngây người. Đám này yêu ma quỷ quái rốt cuộc là cái gì? Ngải Liên Cửu, Kỳ Giao, Băng Lăng, Viên Viên bốn người ở tại bọn họ ra sân đồng thời liền đứng ở Vân Lam bên cạnh. Cho nên, làm Trương Phi tiền đại tôn, Văn Thanh Nhạc Tử, Hùng Đại Hùng Nhị, Tần Vũ Bản Tử bốn đội đứng ở trên đài lúc. Lúc đầu trên đài tuấn Mỹ đẹp mắt tổ hợp lập tức liền phảng phất bị đường đột mấy cái yêu ma quỷ quái phá hư. Cái này tỉ mội đoàn đám người khỏe miệng co giật. Còn tốt có Ngải Liên Cửu đám người tâm lý trấn an. Nhìn thấy tiền đại tôn, Trương Phi thời điểm quả thực hoài nghi nhân sinh. Người điều khiển chương trình đều sửng sốt thật lâu mới phản ứng được nhìn xem tiền đại tôn Văn Thanh đám người một loạt yêu quái, nâng lên microphone, ha ha, tân nương tử tỷ muội đoàn thật đúng là 10 điểm có tân ý đây, rất ít nhìn qua dạng này đội hình, nhìn xem hiện trường, quả nhiên bầu không khí đều sinh động đâu xác thực, mặc dù tiền đại tôn Văn Thanh đám người là rất cay con mắt. Nhưng là đám người kịp phản ứng về sau, không một không lôi cười. Lúc đầu nghiêm cẩn hiện trường lập tức thích cười liên tục như vậy mà nói, liền để chúng ta huynh đệ đoàn còn có tỷ muội đoàn cùng đi cái đi ngang qua sân khấu như thế nào người điều khiển chương trình nhìn thấy bầu không khí sinh động hẳn lên lập tức nói theo. Nghe nói như thế, âm nhạc đã sớm vang lên. Đi một cái, đi một cái. Giữa sân các tân khách rốt cục hoan hô. Vẫn là Thiên Tu Trạch dẫn đội. Đi tới hướng về phía Ngải Liên Cửu thân sĩ xoay người làm mời, Ngải Liên Cửu mới cao lạnh nắm tay đặt ở Thiên Tu Trạch trên tay. hai người một trắng một tím, để cho toàn trường thị giác nhan trị rốt cục cứu vớt trở về. Sau đó Lưu Niên Minh Nguyệt khí chất xuất trần bước đi ra, đầu kia hỉ dao hoạt bát khoác lên cánh tay hắn, Lưu Niên Minh Nguyệt túi đầu nhìn xem hỉ dao, một mặt cương triều. Mà lúc này người điều khiển chương trình lập tức mở miệng nói, hai đôi này nghe nói tại trong hiện thực QNZ là phu thê đâu, mọi người thấy cửa ra vào ảnh chụp không có, chính là bọn họ. Một đám muốn nhẹ chặt nữ hải tử lập tức tan nát cõi lòng. Tiếp xuống Hàn Nhàn cùng Băng Lăng, Hôi Mông cùng Viên Viên, xinh đẹp nữ hải tử toàn bộ bị thành đôi xứng đi. Trương Đạt bất đắc dĩ nhìn xem Tiền Đại Tôn vọt tới Trương Đạt trong ngực, ôm người ta nha bằng không thì người ta cầm tiểu chú ý ngươi ngực a tấm kia xoay người ngũ quan nhìn xem Trương Đạt, sau đó lập tức nhảy tới Trương Đạt trong ngực, Trương Đạt cắn răng ôm công chúa lấy, cái này trọng lượng gân xanh đều đi ra. Tiền Đại Tôn, trở về thì đánh chết ngươi. Mà Miên Dương cũng là mặt đen nhìn xem Trương Phi một mặt thẹn thùng, người tốt xoay A liền ôm Miên Dương cánh tay đi theo phía trước đội một đằng sau. Ninh Phạm đối với Văn Thanh, Dịch Dương đối với Nhạc Tử. Thêm ra đến Hùng Đại Hùng Nhị, Tần Vũ Bản Tử lẻ loi trơ trọi lần nữa tổ đội. Vân Lam cùng Lịch Thiện tức không cần quá nhiều hô động, bởi vì hai người đứng chung một chỗ chính là ngược chó. Kế tiếp là mời rượu, Vân Lam bên này tiềm long thân hữu đoàn thập phần lớn lớn. Nhìn xem đổi thành hiện đại trang phục ngồi ở bên trái phía trước nhất thân hữu đoàn môn, Vân Lam cười chào hỏi, đi trước bên phải bản thứ nhất lão quân trưởng Chô Ơ Y kính rượu. Sau đó lại đến Lịch Mặc Trần còn có Kim lão ra một bàn này. Tất cả mọi người hết sức tò mò tân nương tử người nhà mẹ đẻ sẽ là như thế nào bối cảnh thế nhưng là xem xét nhưng đều là người bình thường. Bởi vì Lịch Tiễn tức cùng Vân Lam thân hữu đoàn kỳ thật chính là không sai biệt lắm một dạng. Trừ bỏ tiềm long đại lục bên ngoài chính là ưng hỏa đám người. Hai cái này bản không đơn thuần là Vân Lam thân hữu đoàn, QNZ đồng dạng là Lịch Tiễn tức thân hữu đoàn. Chương 4179, tặng lễ đám thổ hào, 3. Tam ca, chúc mừng. Lịch Mặc Trần vui vẻ đứng lên, an mặc xuất khí tiểu Tây Trang, thiếu niên đã bị hiện trường không ít tiểu tỷ tỷ để mắt tới. Lịch Tiễn tức sờ lên đầu hắn, lần nữa nhìn về phía đầu kia Lịch Doanh Viêm cùng Hồng Tú. Đôi mắt thật sâu, chúc mừng lục đệ. Vân Lam cũng là chế nhạo nhìn thoáng qua Hồng Tú còn có Lịch Doanh Viêm, cười, các ngươi tốc độ vẫn rất nhanh nha, Hồng Tú liền đại ma vương đều có thể làm được, còn mang thai, ta đều phải bội phục ngươi. Không sai, lúc này Hồng Tú xác thực đã mang thai, hàng ngày 333, làm sao có thể không trúng Lịch Doanh Viêm vì Hồng Tú chặn lại tất cả rượu, cẩn thận vì nàng rót nước trái cây. Chuyên tâm phục thị bản thân thê có thai, ngay cả Lịch Mặc Trần. Hiên Viên Nhất Chiêm bọn người nhẫn không kinh hãi. Cho nên nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Mặc Trần liền cười tủm tỉm bộ dáng nói, Đu nở dê vờ ơ y a tân tấn thê nô, ngay cả ta đều muốn hàng ngày bị lục ca ngược. Hồng Tú nhìn xem Vân Lam, đứng lên còn 10 điểm ngượng ngùng nói, đế hậu, không có ý tứ, ta lúc ấy chưa hề nói một tiếng liền lưu lại. Ai biết, Vân Lam nhìn xem nàng cười tủm tỉm nói, không thấy sắc đẹp, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Lịch Mặc Trần đám người cười ha ha. Thân hữu sau cái bàn mặt một bàn, ngồi thì là Hiên Viên lão tướng quân cùng Vạn Kim lão gia còn có Vạn Dĩ Thần, Tạ Thiền Ngôn, còn có Quỷ Phu Tử bọn họ. Bởi vì quá nhiều người, Thiên Tu Trạch là phân rất nhiều lần mới kéo qua. Quỷ Phu Tử lôi kéo nhà mình Đồ Nhi Phiền Ly Ngọc nhìn xem Vân Lam, sau đó lập tức dạy dỗ Phiền Ly Ngọc nói, nhìn xem nhà ngươi tiểu sư muội, nhìn nhìn lại ngươi, tuổi rất cao cũng không biết tìm một cái. Để cho ta ôm một cái tôn đồ nhi. Phiền Ly Ngọc, Vân Lam cũng là buồn cười sau đó cảm thán nhìn xem bọn họ nói, đa tạ mọi người hôm nay bất thời gian qua tới tham gia ta hôn lễ. Tiềm Long Đại Lục nửa Giang Sơn Đại Lao đều ngồi ở nơi này. Hiên Viên Lao Tướng Quân nhìn xem Vân Lam sau đó cùng ái cười, chúng ta cũng là một chút người rảnh rỗi, có thể may mắn tới tham gia Vân Lam ngươi hôn lễ đã rất vinh hạnh, chúng ta đều rất ưa thích nơi này. Cái thế giới này rất không tệ, liền xem như bọn họ cũng nhịn không được sợ hai thán phục. Vân Lam nâng lên chén rượu, sau đó toàn bộ bàn đều đứng lên mời rượu. Mà lúc này Vạn Kim lão gia đột nhiên cười nói, Vân Lam a ta còn có cái tiếp tục muốn tặng cho ngươi đây nhìn xem Vạn Kim. Ngay sau đó Vân Lam liền nghe được một trận ken tiếng chuông thanh âm truyền đến. Toàn trường người đều hướng về hôn lễ cửa vào nhìn lại, sau đó cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Một cỗ hoàng kim chế tạo xe ngựa bị phục vụ viên cẩn thận từng ly từng tí dắt đi qua, xe ngựa tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng sáng tỏ vô cùng, phía trên thô thô dây chuyền vàng bên trên đám người chấn kinh. Còn có cái kia kim ti làm thành ngựa rèm xe vô cùng tinh xảo. Phục vụ viên dắt ngựa xe thời điểm đều vạn phần cẩn thận, bởi vì bánh xe cũng là hoàng kim chế tạo, cho nên tự nhiên không dám tùy tiện dùng sức, cả rất kim phấn để cho hắn bồi, hắn đều không thường nổi. Hào đám người nội tâm chỉ có một chữ này. Lúc đầu những cái kia còn cảm thấy Vân Lam bên này thân hữu cực kỳ người bình thường, thấy cảnh này về sau liền không dạng này cảm thấy. Cứ như vậy một cái lao đầu liền có thể xuất ra dạng này thủ bút, người ta là chân chính phú ông điệu thấp tha nhìn xem chiếc xe ngựa kia, Vân Lam cảm giác đến mức dị thường quen thuộc, đơn giản là đã từng bản thân đóng vai qua nhị thế tổ, không nghĩ tới vạn kim lão gia lại đưa bản thân một cỗ. Đa tạ Vân Lam cảm kích. Rất nhiều ký ức ôn lại, cảm giác mà vô cùng chân quý. Còn có ta. Đột nhiên, Trung Tiêu Tiêu cũng là đột nhiên từ vị trí của mình phía dưới móc ra một cái hộp, mở ra, bên trong một khỏa như vậy to dạ minh châu triển lộ ra, phía trên còn lóe lên điểm điểm huỳnh quang. Toàn trường lần nữa chấn kinh. Chương 4180, tặng lễ đám thổ hào, 4. Ta là ta vô ý được, thoạt nhìn coi như xinh đẹp, có thể đưa cho Vân Lam làm giường đèn, coi như là qua được. Trung Tiêu Tiêu còn sợ bản thân lễ vật quá mức keo kiệt. Thế nhưng là Tiềm Long Đại Lục đồ vật tối đa cũng là tục vật, tu tiên giả đối với những vật này hẳn là chướng mắt. Nhưng là hắn vẫn là nghĩ đưa, dù sao cũng là một phần tâm ý thế nhưng lại không biết đối diện cùng chung quanh bàn kia những khách nhân kia toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn trong tay so quyền đầu còn lớn hơn Dạ Minh Châu. Thứ này, liền xem như đánh ra giá trên trời QNZ có tiền mà không mua được A đèn ngủ thiếu niên ngươi là nghiêm túc sao chúng ta có thể dùng tiền cùng ngươi trao đổi sao liền lao con trường, quốc lao đám người minh bạch, một mặt bình tĩnh, khá lắm, dạng này thủ bút QNZ chỉ các ngươi cổ đại có thế bất hắc. Không biết sẽ hủ chết mọi người sao những cái kia chỉ tặng tiền các phú thương lập tức cảm giác đến bọn hắn cấp bậc toàn bộ bị kéo xuống. Ta dựa vào, những người này lễ vật quá hung tàn. Để cho bọn họ ngay từ đầu đến lúc ngạo khí bị nghiền ép không còn một mảnh. Đây chính là thân hữu đoàn xác định không phải nhà giàu mới nổi đoàn sao quả nhiên lão quân trưởng bọn người sẽ tham gia hôn lễ nhất định không tầm thường. Ai biết sẽ là như thế này không tầm thường. Từng bước một đều kích thích bọn họ tâm can loạn chiến. Ta cực kỳ ưa thích. Vân Lam biểu lộ nghiêm túc. Sau đó liền để cho ngải liên cựu chuyên môn cầm một cái túi chứa lễ vật. QNZ không nghĩ tới. Đột nhiên sẽ biến thành tặng lễ thời điểm. Dù sao cổ cưới chính là không sai biệt lắm hiện trường tặng lễ, tiếp lấy hiên viên lão tướng quân cũng là trực tiếp từ bản thân dưới chỗ ngồi móc ra một cái thật dài trong hộp nói, nơi này có một thanh trường kiếm, chất liệu là từ Hàn Huyền chế tạo, chém sắc như chém bùn, mặc dù không dùng được, thế nhưng là nó bề ngoài vẫn là rất thích hợp nữ hài tử. Mặc dù những người khác hiếu kỳ làm sao sẽ đưa kiếm loại vật này, còn thích hợp nữ hài tử thời điểm. Khi thấy hiên viên lão tướng quân mở ra cái kiếm màu đo hộp quà lộ ra thanh kiếm kia lúc, toàn trường đều kinh diễm. Phục cổ tạo hình, phía trên một khỏa bảo thạch màu lam, trôi đao phảng phất chậm giống, phức tạp điêu văn ở phía trên, vô cùng tinh xảo. Cái kia đá quý không phải là thực ai nhìn cái khác thủ bút, hẳn không có giả. Ta thiên chúng ta tiền biếu còn không biết xấu hổ lấy ra sao tiểu lưu, tiền biếu thêm đến 100 triệu. Tiểu trương, tiền biếu lại bổ 50 triệu. Các đại phú hào toàn bộ nhịn không được, loại thời điểm này cũng không thể mất mặt. Đặc biệt là thấy cảnh này, xem xét Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người thân phận liền đặc biệt thần bí ý vị sâu xa. Nịnh nọt khẳng định không có sai, không thấy được bọn họ còn nhận biết nhiều như vậy quân chính đại lao sao mặc kệ bên ngoài mặt tối đều đáng giá cái này tiền. Vũ trộm, Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hôn lễ tiền biếu toàn bộ đều điệp ra đến một cái giá trên trời vị trí. Tiềm Long Đại Lục chúng thân hữu đoàn lễ vật dù sao thì là huyễn mù cả đám con mắt. Hiện trường một chút đặt vững đại sư đều đôi mắt cực nóng nhìn xem những bảo bối kia, thiên vừa rồi cái kia viên Dạ Minh Châu độ tinh khiết là cũng kiếp này thấy số một, tự mang huỳnh quang càng là hiếm thấy, bảo vật vô giá a còn có thanh bảo kiếm kia, cái kia rèn đúc thủ pháp tuyệt đối là thuần thủ công đúc, phương pháp cực kỳ cổ lão, phía trên đá quý cũng là thực. Vẫn là Vân Lam ngăn lại. Còn thừa người mới quyết định hôn lễ sau lại tặng quà. Tiềm Long tập tục chính là muốn đem quà tặng hiện ra báo cáo chuẩn bị cho mọi người, sẽ không giống hiện đại dạng này che giấu về nhà lại hủy đi. Bất quá Vân Lam mở miệng, bọn họ cũng hiểu, sau đó đơn thuần mời rượu, tâm tình mọi người vui vẻ. Lúc này Vân Lam đã đổi hoa hậu áo cưới, vừa vặn cùng Phương Tiện bước đi, lập tức liền đi dạo xong toàn bộ hội trường. Chương 4181, Hạnh phúc trung thiên. Một đôi tuấn nam mỹ nữ cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Yến hội không sai biệt lắm đến ban đêm mới kết thúc. Cho dù là tán đi các tân khách cũng là vẫn chưa thỏa mãn. Vân Lam QNZ đã sớm thay đổi màu đo cùng áo ngủ, trang điểm cùng Tiềm Long Đại Lục, Cựu Trọng Thiên các bằng hữu đợi trong phòng mở bà sen. Xích Mích đã khuya để cho Thiên Tu Trạch đưa đi bọn họ lưu luyến không rời cáo biệt mới trở lại trong biệt thự. Dù sao lịch mặc trần đám người thân phận khác biệt, không có khả năng tự do tự tại ở chỗ này vui đùa. Mà lịch doanh viêm càng phải thuận tiện chiếu cô thê có thai, Văn Thanh đám người bởi vì về nhà còn có người nhà, cũng không thể chờ lâu. Lại nói quỷ phu tử, mặc dù cực lực muốn giữ lại vẫn là còn có một ít chuyện không có xử lý cu nở dê liền đi trước. Chỗ lấy cuối cùng cũng liền lưu niên minh nguyệt mấy người nguyên ban nhân mã lưu lại. Từ Trương Đạt, Tiền Đại Tôn, Miên Dương đám người lái xe, đưa Ngải Liên Cửu còn có lưu niên minh nguyệt hai cặp vợ chồng còn có hai đôi không xác định lại kéo dài phát triển nửa tình lữ đi đến Vân Lam biệt thự. Lúc này Thiên Tu Trạch ôm Ngải Liên Cửu eo sau đó tới gần nói, hôm nay là ai nói ta phóng túng tao tính. Ngải Liên Cửu một mặt giả bộ như không minh bạch bộ dáng, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Ai biết Thiên Tu Trạch tà tà cười một tiếng, tới gần nàng sau đó dùng ma lực ngăn cách lái xe phía trước người, đột nhiên dùng sức đem Ngải Liên Cửu ôm đến trên người mình ngồi. Tức phụ, ta hiện tại liền tao cho ngươi xem. Ngải Liên Cửu nhìn xem hắn thực tao đứng lên liền vội vàng ngăn lại, trở về rồi hay nói. Chúng ta về đâu nơi này lại không có phòng ở. Thiên Tu Trạch kịp phản ứng liền đột nhiên đôi mắt xẹt qua ác liệt, ân, để cho Tiểu Lam thay chúng ta chuẩn bị một bộ yêu ổ. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Ngải Liên Cửu sững sờ, ngươi thật đúng là chuẩn bị định cư ở chỗ này. Nhìn xem nàng, Thiên Tu Trạch chậm rãi câu môi, không định cư, nhưng là ngẫu nhiên khi đi tới thời gian chúng ta tối thiểu có thể làm tao tao sự a. Nói xong liền thừa dịp Ngải Liên Cửu không chú ý, ôm lấy nàng liền để cho nàng ngồi xuống. Xe chấn bắt đầu. Vẫn là Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Hỉ Giao tương đối Tiểu Thanh Tân. Minh Nguyệt, chúng ta lu cờ na ho về thần điện nơi này chơi rất vui, nhưng là nhớ Nguyệt Giao Nhi. Hỉ Giao thở dài. Lưu Niên Minh Nguyệt ôm eo hết nàng. Ân, ngày mai chúng ta liền đem Nguyệt Giao Nhi nhận lấy, chờ ngươi chơi chán chúng ta trở về nữa. Quá tốt rồi. Hỉ Giao vui vẻ. Ân, để cho thần đế cho chúng ta cu nở dê chuẩn bị một phòng nhỏ, có thể ngẫu nhiên tới ở ở. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Hỉ Giao cực kỳ ưa thích nơi này bộ dáng, liền học Lịch Điển Tức xấu bụng xáo lộ trở về. Lịch Điển Tức để cho hắn quản lý thần điện, hắn chỉ là một cái chỗ ở, ân, cực kỳ công bằng. Hàn Nhàn cùng Băng Lăng hai người cũng là cực kỳ an phận. Ở một chỗ sao đột nhiên, Hàn Nhàn liền phá vỡ cục diện bế tắc, trực tiếp vào chủ đề. Băng Lăng nhưng lại một mặt bình tĩnh, Hàn Nhàn đại nhân thích ta sao đột nhiên, tay nàng liền bị một hai bàn tay to bắt được, ngươi thế nhưng là thử nghiệm đi tiếp thu ta, liền sẽ phát hiện ta có thích hay không ngươi. Băng Lăng sửng sốt, sau đó liền nhìn xem Hàn Nhàn tĩnh mịch con mắt, quỷ tử thần kém sửng sốt, tốt tâm tại thời khắc này mãnh liệt nhảy lên. Mà Hàn Nhàn nhếch miệng lên, cái này giao diện phong thủy không sai, nên để cho thần đế ban thưởng một phòng nhỏ mới được. Viên Viên. Hôi Mông nhăn nhó nói. Viên Viên thẹn thùng, làm sao rồi ngươi, ngươi có biết hay không ta thích người. Hôi Mông lấy dũng khí. Biết biết rõ. Viên Viên gật đầu. Hôi Mông kinh ngạc, sau đó kinh hỉ nói, cái kia chúng ta có thể hay không cùng một chỗ, ngươi sẽ cho ta thật nhiều ăn ngon sao, sẽ ngươi sẽ chỉ thích ta một người sao, sẽ ngươi sẽ không ghét bỏ ta béo a. Đương nhiên sẽ không. Chương 4182, chính văn đại kết cục. Cái kia ta có thể cân nhờ ở cờ cùng với ngươi. Viên Viên hại mắc cỡ đỏ bừng mặt. Hôi Mông chất phác biểu lộ cười nở hoa, cái kia ta có thể dắt tay ngươi sao, không thể. Viên Viên cự tuyệt. Cái kia ta có thể cho ngươi mua rất nhiều đồ ăn cùng ngươi đổi dắt tay, không có gì, ngươi có thể dắt. Hôi Mông lập tức dắt Viên Viên mềm nhũn thịt thì tay, trong lòng mừng thầm. Rốt cuộc biết ngươi nhược điểm đồ đần. Mà phía trước nhất xe hoa, Miên Dương không biết từ nơi nào an bài tới. Lúc này là Ninh Phạm lái xe. Vân Lam tựa ở Lịch Điển Tức trong ngực, ngồi ở trong xe, nhìn xem bên ngoài bóng đêm, đột nhiên chậm rãi câu môi nói, dạng này sinh hoạt thật tốt, bình thản lại hạnh phúc. Mà Lịch Điển Tức thì là nắm lên Vân Lam tay phải, phía trên nhẫn kim cương lóe sáng vô cùng, Lam Nhi bây giờ là ta hợp pháp thê tử A, cầu hôn ngày thứ hai bọn họ liền đã đi cu cờ dân chính lĩnh chứng. Ân, hợp pháp. Vân Lam nhìn xem lịch tiền tước. Nụ cười lóng lánh vô cùng hạnh phúc. Mà lịch tiền tước cũng là nhìn xem nàng, nhẹ nhẹ hôn xuống. Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Hỉ Giao đám người ngày thứ hai liền tiếp đến Nguyệt Giao, mà Thiên Tu Trạch còn có Ngải Liên Cửu, Hàn Nhàn Băng Lăng, Hôi Mông Viên Viên ba đôi thì là yên tĩnh thủ ở phòng khách. Đã chưa rồi, hai người này phải ngủ tới khi nào Thiên Tu Trạch hề phải nằm trên ghế salon, tối hôm qua ăn uống no đủ. Bên cạnh Ngải Liên Cửu không nghĩ để ý tới hắn, đau lưng chuột rút. Không biết, thiệt tân hôn ngươi nhà không thể thúc. Hỉ Giao vui vẻ ôm Nguyệt Giao. Sau đó đùa với nàng nói, chờ một lúc có thể đi nhìn một chút đệ đệ muội muội là ti cờ hờ, diệt diệt Nguyệt Giao còn mồm miệng không rõ. Mà lúc này thực nhân Đằng Mạn quả nhiên liền đã ôm Long Phượng thai Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ xuống. Hai tiểu bảo bảo mặc dù mới hơn hai tháng, thế nhưng là đã trăng trắng mập mạp. Trước đây tháng chỉ là Lịch Tiện Tức cùng Vân Lam hai người đơn giản bô y tiếp Vân Chỉ còn có Vân Hề đang làm đến Hải Nhi khu thời điểm vượt qua. Thực nhân Đằng Mạn cùng phòng khách đám người Vân An, sau đó Ngải Liên Cửu đám người lập tức vây lại đùa bảo bảo. Mà như vậy lúc, Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam cũng là ăn mặc chỉnh tề xuống. Vân Lam nhìn xem trong đại sảnh rõ ràng bầu không khí khác biệt Hàn Nhàn Băng Lăng, Hôi Mông Viên Viên, không có đi chọc thủng bọn họ. Mà là cười tủm tỉm khiêu mi nói, làm sao đều đến cùng ta lấy phòng ở đến rồi cái này đều không cần nghĩ, cái này mấy con một đôi tiểu tâm tư. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là phải tùy thời qua tới quấy rầy các ngươi. Thiên Tu Trạch một mặt vô sỉ. Ai biết Vân Lam cũng đã từ không gian móc ra mấy phần hợp đồng còn có chìa khóa sau đó hướng về mặt bàn đi đến bỏ vào phía trên. Vâng, đã sớm chuẩn bị xong. Khách quá nhiều người, bọn họ sớm liền nghĩ không có cái khác phòng ở. Về sau Thiên Tu Trạch đám người không có khả năng một mực ở chỗ này. Kỳ thật cái này an bài phòng ở sự tình vẫn là Lịch Tiễn Tức nghĩ đến. Ôi ôi ôi. Nguyên lai đã sớm đuổi chúng ta. Thiên Tu Trạch vui vẻ cầm lấy một cái chìa khóa còn có phía trên hợp đồng, cũng là giang cảnh biệt thự, mặc dù không phải cùng một khu thế nhưng là khoảng cách cũng rất gần. Ân, cho nên về sau đừng có lại tới quấy rầy ta và Lam Nhi thế giới hai người. Vẫn là Lịch Tiễn Tức trực tiếp. À làm sao nhiều hai thanh Thiên Tu Trạch hiếu kỳ. Đó là Hàn Nhàn cùng Hôi Mông. Vân Lam chế nhạo nhìn xem bên kia hai đối với ý vị thâm trường. Băng Lăng cùng Viên Viên hai người không có ý tứ đối mặt, nhìn tới đế hậu đã sớm biết. Hàn Nhàn thì là cùng Hôi Mông nghiêm túc nói tạ ơn, đa tạ đế hậu khẳng khái. Gần nhất, bốn đôi người liền bị Lịch Tiễn Tức cho đuổi ra ngoài. Về phần bọn hắn có thể hay không lạc đường, đã mặc kệ. Dù sao Thiên Tu Trạch sớm liền biết dùng điện thoại di động, hắn biết gọi điện thoại cho Trương Đạt bọn họ xử lý. Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên bên cạnh Lịch Tiễn Tức ôm nàng eo. Khuôn mặt tuấn tú đệ thấp, thanh âm mị hoặc, Lam Nhi, trở về ngủ tiếp. Vân Lam khuôn mặt đỏ lên, đẩy hắn ra, đều mấy giờ rồi. Đầu kia thực nhân Đằng Mạn đã sớm ôm Vân Chỉ Vân Hề chuồn mất Lịch Tiễn Tức thâm tình con mắt nhìn xem Vân Lam, mới cưới sau ngày đầu tiên, dậy trễ rất bình thường. Về sau còn muốn vô số dậy trễ thời gian. Chính văn đại kết cục. Chương 4184, Phóng thích ma thú, phiên 1. Cứ như vậy loạn trọng tại hiện đại sinh hoạt một năm, Vân Lam lúc đầu chuẩn bị nghĩ lại chế tạo hai cái dạng này chuyển tống pháp khí phóng tới Tiềm Long Đại Lục cùng Cựu Trọng Thiên, như vậy mà nói bọn họ liền có thể tùy thời đều có thể tới. Thế nhưng là cuối cùng Vân Lam vẫn là bỏ đi cái chủ ý này. Dù sao địa cầu vẫn còn cần địa cầu bình thường quy củ vận chuyển, nếu như chuyển tống pháp khí không cẩn thận tiết lộ ra ngoài hoặc là không cẩn thận rơi vào trong tay người xấu, về sau tức sẽ là đại phiền toái. Cho nên nàng liền chỉ chứa bản thân một cái trận pháp truyền thống, mà là luyện chế ra càng cao đẳng hơn truyền âm thạch, ba cái vị diện đều có thể hoàn toàn liên hệ truyền âm thạch. Ai bảo Vân Lam đã thăng cấp thành sử thi cấp chú khí sư? Cũng không biết là không phải Lịch Tiễn Tức vị này hư vô chi cảnh đại lão hàng ngày cùng nàng song tu nguyên nhân nàng thực lực đều đột phá thần tôn hậu kỳ, bước kế tiếp sắp đồng dạng bước vào hư vô chi cảnh. Đương nhiên, cái kia mấy lần tấn cấp toàn bộ đều là đi cựu trọng thiên lịch kiếp. Ngươi nói khai phá mặt khác một tầng thiên kính là thật sao? Lúc này cựu trọng thiên biên giới, Vân Lam nắm đã biết đi đường Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề để cho bọn họ ngoan ngoan đứng ở chỗ này phía sau người liền nhìn xem bên cạnh Lịch Tiễn Tức nói. Lịch Tiễn Tức nhìn về phía trước thiên giới, Sau đó nhân tiện nói, ân, khai phá ra thập giới thiên, dạng này thì có thể làm cho bọn chúng có chỗ thuộc sở hữu. Cái gọi là bọn chúng, chính là thôn thiên Vân Lam khế ước các thú thú. Lúc này, Vân Lam vừa mở ra linh lực, khắp trời ma thú đều đồng loạt xuất hiện. Vân Lam cảm nhận được trống rông ở giữa, trong nội tâm có chút phiền muộn. Trong hơn ngàn ma thú lúc này còn có một số ấu thú, bọn chúng ngây thơ nhìn xem thế giới bên ngoài, một mặt hiếu kỳ. Vân Lam càng thêm kiên định lúc này bản thân quyết định. Chủ nhân thao thiết nhìn xem Vân Lam, đôi mắt phức tạp. Mà độc nhạn thú còn có hắc hỏa mấy người cũng là 10 điểm khổ sở. Hơn ngàn ma thú đều không có phát ra tiếng ồn ào thanh âm. Đơn giản là giờ khắc này, bọn chúng tâm tình gánh nặng. Thật xin lỗi, ta không thể ích kỷ đem các ngươi thả tại không gian, bởi vì như vậy mà nói, các ngươi hải tử liền sắp cảm thụ bên ngoài cơ hội mà không có. Chúng ta là quan hệ bạn bè không phải sao, cái này tuyệt đối không phải vứt bỏ, bởi vì ta trong lòng có các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể có càng tự do thiên địa. Nếu như có thể khai phá ra thập trọng thiên, ta hy vọng nơi đó tức sẽ là các ngươi càng tốt đẹp hơn gia viên. Vân Lam cười nhìn lấy hơn ngàn ma thú, thanh âm cũng hơi nghẹn ngào. Nàng như thế nào bỏ được chúng nó thế nhưng là, bọn chúng là cường đại ma thú, mà là không gia cầm cùng linh sủng. Bọn chúng cờ ơn nở là dã tính trở về, không nên dạng này đem bọn nó móng vuốt mà nuôi mài. Bọn chúng cờ ơn nở bản tính còn có tương lai, không nên dạng này bị nàng nuôi nhốt thành phổ thông động vật. Sư tử cùng lão hổ đều có thể bị dưỡng thành mèo nhà, nàng hy vọng chúng nó từng cái cũng là vương giả. Mà không phải tương lai sau khi ra ngoài, biến hóa thành bọn chúng bản thân cũng không nguyện ý nhìn thấy bộ dáng. Kỳ thật đông đảo ma thú như thế nào không hiểu thế nhưng là bọn chúng cu nở dê không nỡ á không nỡ chủ nhân cho ấm áp, cho tất cả. Hơn ngàn ma thú tập trung ở cái này hoang vu phía trên vùng bình nguyên, chỉ có hơn một tuổi lịch vân chỉ còn có lịch vân hề không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là 10 điểm mơ y la, đặc biệt là bên cạnh lịch vân chỉ, cơ hồ giống như lịch tiện tức đứng thẳng tư thế, một lớn một nhỏ, lại khí chàng giống nhau. Lịch vân chỉ tuổi còn nhỏ. Trên trán đã có thể nhìn thấy mấy phần bá đạo còn có lăng lệ, mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, không giận tự uy cảm giác. Đi theo nhà mình mụ mụ bên người, cùng cái tiểu đại nhân tựa như. Dẫn đầu thao thiết nghe được Vân Lam lời nói sau trầm mặc một hồi, sau đó nhân tiện nói, chủ nhân, chúng ta coi như rời đi cu nở dê sẽ không quên ngươi. Chương 4184, khai phá thập trọng thiên. Ý nghĩa liền là đồng ý Vân Lam con mắt ước ác, ân. Chủ nhân, chúng ta đều sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, có thể hay không đừng giải trừ chúng ta khế ước đông đảo ma thú toàn bộ cũng nhịn không được rút nước mắt. Vân Lam tâm tình gánh nặng, không được, không giải trừ khế ước mà nói, mọi người còn không tính chân chính trở về. Thế nhưng là, lúc này tất cả ma thú đều cùng nhau quỳ xuống, chúng ta sẽ rất ngoan, ngoan ngoãn tại thập trọng thiên, sẽ không cho chủ nhân gây phiền toái. Đu nở dê vở ơ y a chủ nhân. Có thể hay không đừng giải trừ chúng ta khế ước, không có ảnh hưởng. Van xin ngài chủ nhân. Không giải trừ khế ước, chúng ta còn có thể cùng chủ nhân có liên hệ. Chẳng lẽ chủ nhân thật muốn triệt để vứt bỏ chúng ta sao mà lúc này hát hỏa cũng là biến thành tiểu nhân nhi chạy tới, ôm chặt lấy Vân Lam chân. Chủ nhân, hát hỏa sẽ ngoan ngoan về bộ tộc Phượng Hoàng, không muốn giải trừ chúng ta khế ước có được hay không. Nhìn xem hát hỏa, Vân Lam liền sờ lên đầu nàng, tâm tình vạn phần khó chịu. Ngươi là bộ tộc Phượng Hoàng Tương Lai Vương, Thủy Trung không thể trói chặt lại ngươi. Cái kia chân long đế vì sao liền có thể ta cũng muốn cùng chân long đế như thế, cùng chủ nhân có thể có liên hệ. Hắc hỏa khóc dòng nói. Chân long đế cùng lịch tiện tức quả thật có liên hệ. Nghe nói như thế, một bên lịch tiện tức liền nhìn xem Vân Lam dùng cách âm hướng về phía nàng nói. Lam nhi, tạm thời trước không muốn giải trừ khế ước gã từ từ sẽ đến, trước thả chúng nó tự do, bằng không thì bắn ngược quá lớn. Nhất thời bọn chúng rất khó tiếp thu được. Vân Lam nghe nói như thế càng thêm khổ sở. Đu nở dê vở ơ y a hiện tại liền tàn nhẫn như vậy làm tuyệt. Bọn chúng làm sao có thể tiếp nhận rồi nhìn xem hắc hỏa. Vân Lam ngồi xổm xuống, đôi mắt mang theo giọt nước mắt ôm lấy nó. Ân, tốt ta đáp ứng các ngươi. Chúng ma thú tâm tình mới bình phục lại. Dù sao chỉ cần cùng chủ nhân còn có khế ước, ngay tại vị diện khác, bọn chúng cũng là thuộc về chủ nhân. Chí ít không có khổ sở như vậy. Lịch Hiển tức nhìn xem bọn chúng, tâm tình cũng là đồng dạng gánh nặng. Đặc biệt là nhìn xem Lam Nhi khổ sở như vậy bộ dáng, tâm cu nở dê nắm chặt đau nhức. Trong tay hắn cường đại linh lực cơ ra ngoài, hướng về phía hư không đi, nhìn xem hắn chuẩn bị xé rách hư không, Vân Lam liền trong tay đồng dạng kim sắc dị năng rót vào đi vào, đồng thời nhìn xem hắc hỏa để cho nàng ngoan ngoan đứng đấy liền đi giúp Lịch Tiễn Tước. Đông đảo thú thú đều biết nhà mình chủ nhân còn có tước đại nhân đang vì chúng nó kiến trúc gia viên, trong lòng mặc dù khổ sở thế nhưng là cu nở dê cực kỳ cảm động. Khai phá thập trọng thiên có thế không có dễ dàng như vậy, liền xem như hư vô chi kính kỳ thật cũng là 10 điểm mạo hiểm. Bất quá may mắn Vân Lam có không gian có thể đến giúp Lịch Tiễn Tước, cho nên cũng coi là giảm thiểu rất nhiều phong hiểm. Vân Lam hóa thân thành Thủy Hoàng Hậu, thể nội thần cách đã hoàn toàn bị nàng hấp thu, nàng cường đại pháp trượng cơ ra ngoài, tất cả bạo ngược không gian hắc động đều bị trấn áp. Lúc này toàn bộ cửu trọng thiên đều tựa như đã xảy ra địa chấn đồng dạng rất nhỏ lắc lư. Khai phá thập trọng thiên không đơn giản cờ ân nở thực lực càng thêm còn cần trải qua 9981 đạo thiên lôi, tuyệt đối là một khó khăn quá trình. Vân Lam cắn răng, trong tay năng lượng màu vàng nóng đã thâu suất to lớn nhất, Lịch Tiễn Tước bàng bạc khống chế linh lực lấy toàn bộ chân trời, hư không đã pha thoái, thiên đạo trừng phạt, 9981 đạo lôi kiếp đã hội tụ. Đây tuyệt đối là so hư vô chi cảnh lịch kiếp thời điểm con nở kinh khủng hơn gấp trăm lần. Vân Lam nhìn xem đầu kia lịch vân hề còn có lịch vân chỉ, lập tức đem hai người đưa vào qua không gian. Hai người vờ ơ y ma không khóc, ngoan ngoan phối hợp. Mà thực nhân đằng mạn bởi vì lo lắng vân chỉ vân hề hai người, cu nở dê đi theo vào. Dù sao từ bé đưa đến lớn, muốn làm sao có thể bỏ được phiên ngoại mỗi ngày giữa trưa 12:00-4 canh, mọi người nuôi văn A Tây A. Chương 4185, Phật lực. Vân Lam ngưng lông mày ngẩng đầu nhìn chân trời, phảng phất tận thế đến, toàn bộ bầu trời đều biến thành vòng xoáy màu đen đang xoay tròn lấy, cái này bàng đại hắc động dưới, Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước hai người phảng phất tùy thời có thể được thôn phệ đi vào. Lịch Tiễn Tước ngẩng đầu nhìn chân trời bộ dáng, liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Lam, sau đó trực tiếp xông về phía cái kia vòng xoáy màu đen. Vân Lam trừng to mắt, tức sau đó liền đi theo. Lịch Tiễn Tước trong tay lực lượng chống ra, hư vô chi kính phảng phất một cái đẩy linh trực tiếp đẩy về phía chân trời vòng xoáy. Đầy trời vòng xoáy đều tựa như bị đỉnh đi lên. Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn Tước, đồng dạng dùng linh lực màu vàng nóng bảo vệ Lịch Tiễn Tước. Lúc này chân trời 9981 đạo thiên lôi hội tụ sau đó bổ về phía Lịch Tiễn Tước còn có Vân Lam hai người. Lịch Tiễn Tước một cái bảo vệ Vân Lam, hai người linh lực chống đỡ lấy không gian. Chỉ có thể dùng nhục thân khu trải qua 9981 đạo thiên lôi. Lam Nhi, mau rời đi, Lịch Tiễn Tước nói. Thế nhưng là Vân Lam lại cự tuyệt, ta không gian chi lực có thể trợ giúp ngươi. Lúc này hai người, đã xâm nhập đến trung tâm vòng xoáy, sẽ rách ra cái này như vậy to hư không, tiếp xuống chính là lôi kéo cùng phong tỏa, lôi kéo ra một cái không gian độc lập, lại tiến hành lô đen phong tỏa. Đứng vững lôi kiếp thống khổ, Lịch Tiễn Tước đem Vân Lam chăm chú hộ trong ngực. Trong tay lực lượng du tờ khô đồng dạng dung xuất ra ngoài. Phía dưới đông đảo ma thú nhìn xem cái này hung hiểm một màn đều toàn bộ mở to hai mắt nhìn lo lắng. Chủ nhân, tức đại nhân. Bọn chúng chỉ thấy khắp trời lôi kiếp bao trùm Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước hai người. Liền xem như bọn chúng ma thú đều khó có khả năng tiếp nhận thống khổ. Lịch Tiễn Tước phần lưng máu thịt bé bét. Vân Lam cánh tay còn có trên người cu nở dê là đồng dạng rất nhiều vết thương. Tức nàng lo lắng ngẩng đầu nhìn Lịch Tiễn Tước. Lịch Tiễn Tước tại nàng cái chán rơi xuống một hôn, trong tay lực lượng liền không muốn sống hướng về phía vòng xoáy đi. Long trời lở đất đồng dạng tình cảnh, toàn bộ cửu trọng thiên đều ở lung lay sắp đổ cảm giác. Đông đảo tu sĩ toàn bộ vây ở phương xa không dám tin nhìn xem một màn này. Cái kia đó là thần đế cùng đế hậu đám người chấn kinh, thần đế cùng đế hậu đang làm gì, chẳng lẽ đột nhiên có lão giả không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Làm sao chẳng lẽ thần đế cùng đế hậu tại khai phá thập trọng thiên không phải đâu, thập trọng thiên làm sao có thể, đây không phải là đối kháng thiên đạo chi lực sao, liền xem như hư vô chi kính đều cần tiếp nhận nhất định trừng phạt. Không phải nói khai phá thiên địa muốn ký thân sao, không nhất định, lúc trước thủy hoàng hậu đều cũng là khai phá thủy thế giới, đây rốt cuộc cần gì dạng năng lượng ai cũng không biết. Thủy hoàng hậu đương nhiên khác biệt, nàng thụ vạn thú kính yêu, tín ngưỡng nở dê lư cờ đủ cao. Thiên đạo tự nhiên sẽ rộng miệng nàng. Cái kia đế hậu cường đại là cường đại có được ma thú đông đảo, thế nhưng là không nhất định liền đầy đủ tín ngưỡng. Đông đảo các tu sĩ nhìn xem cái kia phong vân đột biến bầu trời, toàn bộ cửu trọng thiên sáng tỏ sắc trời đều tối trầm xuống, thế nhưng là chỉ có Lịch Tiễn Tước còn có Vân Lam hai người khối kia, là bàng to lớn vòng xoáy, để cho người ta kinh khủng. Xé rách ra không gian lớn như vậy lỗ hổng, muốn tu bổ đã cũng không phải là một chuyện dễ dàng. 9981 đạo thiên lôi rơi vào Vân Lam còn có lịch điện tức trên người. Chiến chiến lúc này thanh âm truyền đến nói, chủ nhân, dùng ngài Phật lực đừng dùng linh lực. Vân Lam không hiểu Phật lực mặc dù tinh túy tuy nhiên lại không có lực lượng gì. Nhưng khi nàng tế điện ra Phật lực thời điểm đột nhiên toàn thân đều tản mát ra kim sắc quang mang. Chương 4186, Thập Trọng Thiên. Hào quang màu vàng nóng kia cuối cùng biến thành phù văn bảo hộ ở nàng và lịch điện tức quanh thân. Vân Lam kinh ngạc, tại sao có thể như vậy chiến chiến, chủ nhân, là tín ngựa nở dê lư cờ Phật lực tại tín ngựa nở dê lư cờ ra chỉ dưới, có thế tăng lên trên diện rộng Vân Lam tại thiên đạo bên dưới tán thành. Cho nên thiên lôi trừng trị liền sẽ từ từ nhược hóa sau đó biến mất. Lịch điện tức cũng là thấy được tức phụ năng lượng cường đại, theo thiên lôi yếu bất cùng quấy nhiêu biến mất, hắn ôm Vân Lam, cuối cùng dùng lực lượng toàn thân lôi kéo ra to lớn rộng lớn không gian. QNZ kèm theo Vân Lam năng lượng màu vàng nóng, hai người trực tiếp xuyên thấu vòng xoáy màu vàng nóng, cái kia trong đó gió bão lực căn bản không phải ngôn ngữ có thể hình dung nhưng là xuyên thấu vòng xoáy về sau, đột nhiên hai người phảng phất tiến nhập một cái khác thế giới đồng dạng. Trắng xóa tất cả, yên tĩnh mà mệnh lệnh. Vân Lam sừng sốt, nơi này chính là Thập Trọng Thiên. Lịch điện tức thanh âm truyền đến. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam lập tức cho hắn một cái chỉ rũ thuật. Lịch điển tức thần sắc mới khá hơn, cả người hơi trắng khuôn mặt tinh thần nhiều. Tiếp xuống chỉ cần phong tỏa ngăn cản phía dưới vòng xoáy, sau đó rót vào sinh mệnh lực, tiến hành không gian phục chế, nó liền có thể tự sinh là một vùng không gian. Lịch điển tức tiếp tục nói. Vân Lam nghi hoặc, cái gì gọi là không gian phục chế khai sáng không gian chỗ tốt ngay tại ở, ngươi chỉ cần rót vào sinh mệnh lực, sau đó làm một rừng cây đi vào, nó liền có thể ấp trứng thành một rừng cây. Ngươi thả một cọng cỏ đi vào, nó liền có thể ấp trứng thành một mảnh thảo nguyên. Nó liền phảng phất dây trắng, cờ ơn ở người khai sáng phục chế. Sinh mệnh chi lực Vân Lam trong tay đột nhiên sinh sôi một cỗ năng lượng màu xanh lục, là cái này sao trong tay nàng lực lượng chính là phục hoạt thuật một trong số đó sinh mệnh chi lực. Cảm thụ lực lượng kia bên trong cường đại sinh mệnh lực, Lịch Hiển Tước gật đầu, không sai, cái này chính là sinh mạng chi lực. Vân Lam khuôn mặt kinh hỉ. Ngay sau đó liền đột nhiên cầm trong tay sinh mệnh chi lực cơ ra ngoài, đồng thời lại đột nhiên đem mình trong không gian một chút dược thảo còn có linh thủy, thực vật, tinh thần thạch, một chút xíu rơi ra ngoài. Quả nhiên, lập tức toàn bộ màu trắng không gian liền biến bộ dáng, phảng phất hội họa đồng dạng, tại màu trắng mặt giấy đột nhiên vẽ ra toàn bộ thế giới bức tranh. Xanh xanh cỏ xanh, đầy đất linh thực, liền xem như linh lực đều cùng không gian không sai biệt lắm nồng đậm. Đồng thời không có tảng đá. Tảng đá chính là tinh thần thạch. Không có phổ thông cỏ, toàn bộ đều là dược liệu, liền xem như Vân Lam cũng không nhịn được sợ hãi than. Suối nhỏ bên trong chảy cũng là linh thủy cái này Thập Trọng Thiên quá nghịch thiên rồi a, quả thực khắp nơi đều có bảo. Vân Lam chân kinh. Bên cạnh Lịch Điển Tức nghe nói như thế, sau đó chậm rãi câu môi, không sai, trong này mạo từ người sáng tạo tâm linh cùng huyễn hóa mà thành. Lúc này cái này thế ngoại đào nguyên bộ dáng. Chính là do Vân Lam trong lòng trong nháy mắt kia cảm ứng mà thành. Về phần về sau sẽ là cái dạng gì, sắp là hậu thiên mà không phải tiên thiên. Dạng này địa phương, ấp trứng hư vô chi cảnh cường giả đều rất bình thường. Thực sự tài nguyên quá tốt. Mà Lịch Điển Tức chậm rãi câu môi, hai người chúng ta khí tức cũng bị phục chế, nơi này về sau cũng sẽ dung nạp nam nhân cùng nữ nhân. Ngẫu nhiên. Lịch Điển Tức liền ôm Vân Lam từ tại chỗ một khối không gian lỗ hổng xé rách về tới Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên vẫn là vừa rồi bộ dáng, vòng xoáy bạo ngược còn tại kéo dài. Hiện tại ở chúng ta phải phong tỏa nó sao ân, Lam Nhi, dùng ngươi không gian chi lực khép lại nó. Lịch Điển Tức dạy Vân Lam, toàn bộ linh lực màu vàng nóng lôi trở lại cái kia cường đại vòng xoáy, chuyên môn lưu một cái ẩn tàng lỗ hổng, biến thành ra vào truyền tống trận. Chương 4187 Ly biệt ta thú. Nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Bên ngoài các tu sĩ cứ nhìn toàn bộ Cửu Trọng Thiên khôi phục nguyên bản vạn dặm trời trong bộ dáng. Đám người chân kinh, cái này Thập Trọng Thiên đến cùng thành có hay không hẳn là thành, 9981 đạo thiên lôi mà không có. Vừa mới nhìn thấy đế hậu lực lượng sao tín ngựa nở dê lư cờ thế mà như thế nồng đậm. Không hổ là thủy hoàng hậu người nối nghiệp, cho giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Các ngươi nói, thập trọng thiên có được hay không nói nhảm, nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên liền càng ngày càng tốt không minh bạch đạo lý gì sao càng mở đi lên, linh lực sẽ càng nồng đậm. Đồng thời, lúc trước Thủy Hoàng Hậu khai phách hải thế giới là bởi vì nàng thuộc về nước, cho nên nơi đó linh tinh còn có cực phẩm tinh thạch nhiều liền xem như cửu trọng thiên cũng không thể so. Hiện tại thần đế còn có đế hậu cùng một chỗ khai sáng các ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là cái tụ bảo không gian A không thể nào chúng ta có thể hay không đi lên cắt trừ phi chờ ngươi lên hư vô chi kính, bằng không thì đừng suy nghĩ. Thập trọng thiên là từ thần đế đế hậu khai phá, lấy cảnh giới tối cao chính là hư vô chi kính, cho nên tiến vào thập trọng thiên nhất yêu cầu cao cảnh giới QNZ đồng dạng là hư vô chi kính. Bằng không thì mà nói. Giống đế hậu dạng này sáng tạo cái này có thể tiến vào, hoặc là liền để thần đế đưa ngươi vào đi, cái khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Đám người, hư vô chi kính làm sao có thể thần đế thực lực vốn chính là cửu trọng thiên đệ nhất, lại thêm lại là lịch kiếp thêm thần cách mới đột phá. Bọn họ những tu sĩ này có thể đột phá thượng thần đã là thiên phương dạ đàm. Khai phá thập trọng thiên tin tức lập tức soát bạo toàn bộ cửu trọng thiên. Mà thần đế đại nhân còn có đế hậu thực lực lần nữa vượt qua đám người nhận thức. Lịch hiển tức đem đông đảo ma thú đưa vào thập trọng thiên, Vân Lam nhìn xem bọn chúng từ vừa mới bắt đầu hề vải sau đó biến thành hương phấn sau nhịn không được nhổ nước bọt đám này không lương tâm. Dù sao cái kia một chỗ tinh thần thạch, bất luận cái gì ma thú đều không thể cự tuyệt. Bất quá quả nhiên, ma thú thiên sinh chính là yêu tự do. Tất cả ma thú đều đưa đến thập trọng thiên, không gian ghi chép bọn chúng khí tức. Bọn chúng coi như từ cái kia truyền tống trận xuống đến cửu trọng thiên sau QNZ vẫn như cũ có thể trở về. Bất quá khiến cái này thú thú lên trên thập trọng thiên nguyên nhân cũng là bởi vì thôn thiên bọn chúng mạnh mẽ quá đáng, đã không thích hợp đợi tại cửu trọng thiên dạng này địa phương. Vân Lam thú thú đại lượng cường đại, phải nói đều không thích hợp nuôi thả tại có tu sĩ địa phương, bởi vì sẽ tạo thành chuỗi thức ăn nghiêng. Như bây giờ vừa vặn hoàn mỹ. Ai Vân Lam cảm thụ trống rông ở giữa đột nhiên phiền muộn, cuối cùng mới nhìn nhìn Hắc Hỏa còn có thủ Hà Linh, tâm tình gánh nặng, trở về đi bộ tộc Phượng Hoàng còn có hải thế giới đều cần các ngươi. Bọn chúng một cái là bộ tộc Phượng Hoàng Vương, một cái là hải thế giới Vương, mới vừa tốt có thể đi trở về qua thuộc về bọn chúng cuộc đời mình. Chủ nhân đảo còn có Hắc Hỏa hai cái nhịn không được trong mắt lưu chuyển lên trong suốt nước mắt. Đi thôi Vân Lam nhịn không được quay lưng lại. Giờ khác này tuyệt đối không thể mềm lòng. Quả nhiên, Hắc Hỏa cùng Đào liếc mắt nhìn chằm chằm chủ nhân của mình, liền chuẩn bị rên rỉ rời đi. Vân Lam chỉ nghe thấy Phượng Hoàng còn có Đào tiếng kêu, hai cái tựa như đồng lưu tinh biến mất ở chân trời. Lấy bọn chúng thực lực bây giờ, an toàn trở lại trong tộc là việc rất nhỏ. Đầu này Vân Lam cũng đã yên lặng im ắng khóc thành nước mắt người. Bên cạnh Lịch Tiễn tức ôm nàng, biết rõ giờ khắc này tức phụ cần phải thả ra. Cuối cùng trực tiếp tế ra truyền tống pháp khí, ôm nhà mình tức phụ rời đi cửu trọng thiên. Lưu lại một đám trận mắt hốc mồm còn tại thập trọng thiên khai phá bên trong chưa có lấy lại tinh thần các tu sĩ. Thập trọng thiên các thú thú toàn bộ cùng nhau nhìn lên bầu trời, cảm thụ trong thân thể mình mặt lực lượng liên tiếp. Chủ nhân, chúng ta mãi mãi cũng là ngươi thú thú. Mặc kệ ở nơi nào chỉ cần ngươi cờ ân ở, chúng ta tùy thời đều đến. Chương 4188, 5 năm sau. 5 năm sau, Lenken lái hướng Viêm Hải máy bay đã chuẩn bị cất cánh, mời không có đăng ký hành khách mang tốt thẻ lên máy bay đến cửa lên phi cơ đăng ký. Trong phi trường truyền đến cái này giọng nữ phục vụ khách hàng qua nở dê bá. Mà lái hướng Viêm Hải máy bay, một nhà 4 chiếc hạnh phúc ngồi ở giữa một loạt máy bay vị trí đằng sau. Đại hình máy bay là ở giữa 4 hàng vi, hai bên các song vi. Mama, nghe nói Viêm Hải gần nhất phát sinh qua bạo loạn. Chúng ta đi nơi nào sẽ không gặp phải nguy hiểm không một cái manh manh thanh âm truyền đến. Lịch Vân Hề mặc phảng phất là nghỉ phép nát hoa đai đeo váy, đầu đeo một đỉnh mũ rơm, mà hai cái bím tóc cuốn thành nhăn, một đôi mắt to mười phần khả ái, phảng phất búp bê. Có ca ca tại, ngươi sợ cái gì đột nhiên một đường lạnh lẽo cô quạng nam đồng ở bên cạnh nàng văng lên. Đeo kính đen Lịch Vân chỉ ăn mặc áo sơ mi cùng áo lót, vĩnh viễn đều phải nguyên bộ nơ, cách ăn mặc như cái tiểu vương tử. Lúc này lại mang theo một bộ kính râm nhỏ đang nhìn máy bay tạp chí, mặt là liên quan tới Viêm Hải chi thành giới thiệu còn có dân tộc phong tình hình ảnh. Ân ân, tiểu hề có ca ca bảo hộ, tiểu hề không sợ. Lịch Vân Hề ngọt ngào lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ, một đôi răng mèo đáng yêu đến bạo. Bên cạnh Lịch Vân chỉ khỏe miệng chậm rãi dương, 6 tuổi đã cùng một tiểu đại nhân tựa như. Tốt rồi, đột nhiên, tay hắn tạp chí bị lấy đi. Sau đó một tấm cực kỳ xinh đẹp mà ôn nhu mặt gỡ xuống hắn kính râm, sau đó nhìn hắn cưng chịu nói, Vân Chỉ, ở phi cơ nghỉ ngơi nhiều, tiểu hài tử muốn bảo vệ mình con mắt ra không thể đang chạy quá trình đọc sách. Mama, biết rồi, nhìn thấy nhà mình mẫu thân đại nhân, Lịch Vân Chỉ cực kỳ nghe lời, bất quá lại lên án nhìn xem đầu kia cái nào đó cao lớn băng lãnh nam nhân nói. Thế nhưng là ba ba vì sao có thể xem báo chí lịch tiện tức lúc này ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng, có thế là cả người xoáy để cho người ta giận rồi, tà tứ lại nhiều hết mức mấy phần nam nhân vị. Lịch tiện tức buông xuống báo chí, hẹp dài con mắt nhìn xem đầu kia lên án báo cáo Lịch Vân Chỉ, bởi vì ngươi vẫn là vị thành niên, mà ta không phải. Lịch Vân Chỉ cắn răng, hừ mama, ba ba khi phụ ta. Lịch Vân Chỉ lập tức xuyên thấu qua muội muội giữ chặt Vân Lam tay. Chỉ có cùng ba ba cãi nhau thời điểm hắn mới giống đứa bé. Vân Lam sờ lên đầu hắn, sau đó quả nhiên quay đầu nhìn về phía Lịch Tiễn tức ra vẻ chỉ trích, ngươi nhiều đại nhân, còn cùng tiểu hài tử chăm chỉ. Lịch Tiễn tức nghe được nhà mình lão bà đại nhân lên tiếng, lập tức nhận lầm, vâng vâng vâng, về sau sẽ không. Đầu kia Lịch Vân Chỉ mới lộ ra vừa lòng thỏa ý biểu lộ. Quả nhiên chỉ có ma ma mới có thể hàng phục ba ba. Đúng rồi. Tiểu Mạn tỷ tỷ làm sao còn chưa tới? Lịch Vân Hề đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về đầu kia không chỗ ngồi nhìn lại. Nghe nói như thế, Vân Lam mới cũng là kịp phản ứng. Nàng nói còn có thứ gì rơi xuống đâu mà ở phi cơ sắp cất cánh thời điểm, một cái mái tóc màu xanh lục tiểu mỹ nữ vội vàng chạy, na nở dê mở cờ lấy màu xanh nhạt la lị váy, từ thông đạo tới, không có ý tứ, không có ý tứ. Bởi vì sai máy bay nguyên nhân một mực không ngừng xin lỗi. Thấy được nàng nhỏ tuổi lại lớn lên đáng yêu như thế bộ dáng, để cho không ít người muốn trách cứ nàng sai máy bay cũng không có mở miệng. Tiểu Mạn tỷ tỷ, nơi này. Lịch Vân Hề đứng lên đột nhiên hướng về phía tới Tiểu Mạn phất tay. Nhìn xem bọn họ, Tiểu Mạn lập tức vui vẻ chạy tới đối với mình vé máy bay vị trí, ngồi ở dựa vào Lịch Vân Chỉ bên kia hành lang đi qua vị trí. Cùng Lịch Vân Chỉ ở giữa cách rời ra một cái lối đi nhỏ mà thôi. Chương 4189 Bờ biển nghỉ phép. Tiểu Mạn nhìn thấy Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Tiểu Hề Hề, Tiểu Chi Chi, ta vừa rồi đi mua các ngươi thích ăn nhất cá khô cay. Lúc trước tất cả ma thú trở về, nhưng là Vân Lam hết lần này tới lần khác quên đi thực vật hệ Tiểu Mạn còn tại nàng trong không gian trốn tránh. Cho nên liền lại mang về địa cầu. Quả nhiên tên này là tất cả ma thú bên trong nhất xảo trá, bởi vì nó thực vật hệ nguyên nhân, cho nên nói phục Vân Lam. Dù sao thực vật hệ ma thú chỉ cần ánh nắng liền tốt, ở nơi nào đều như thế. Đương nhiên, còn có một cái. Nghe được cá khô cay, Vân Hề tiểu bảo bảo một cái màu lam lông đang cuộn trào. Thập trọng thiên cu nở dê giam không được thôn thiên thú cái này lười hàng. Nó vờ ơ y ma bản thân đã trở về. Đuổi không đi thôn thiên thú, Vân Lam liền để nó bô y tiếp Lịch Vân Hề làm thời niên thiếu bạn chơi. Hiện tại Lịch Vân Hề có cái gì thì thầm cũng là cùng thôn thiên thú nói. Thôn thiên thú cu nở dê 10 điểm sùng ái tiểu Vân Hề, cho nên Vân Lam để lại mặc cho bọn hắn đi. Ây cá khô cay, Tiểu Mạn không biết từ nơi nào móc ra một túi đồ ăn vặt, đưa hai bao cá khô cay cho Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người. Thực nhân đằng Mạn hiện tại liền cùng Lịch Vân Chỉ Lịch Vân Hề tiểu mẹ nuôi một dạng, hoàn toàn thích hướng địa cầu sinh hoạt, trừ bỏ nàng là thực vật hệ ma thú điểm này bên ngoài, đã hoàn toàn cùng những nhân loại khác không có khác nhau. Tạ ơn Tiểu Mạn tỷ tỷ. Lịch Vân Chỉ Lịch Vân Hề hai người tiếp nhận cá khô cay quả nhiên hài lòng không chịu nổi rồi. Không cần Vân Lam nhắc nhở, Tiểu Mạn đã hướng về phía hai người dặn dò, tiểu hài tử không muốn ăn quá nhiều cay, mặc dù loại thứ này ngọt cay cũng không có thể a ân ân. Lịch Vân Hề đã hưởng thụ ăn cá khô đến. Viêm Hải cờ ân 2 giờ, chờ một lúc các ngươi hai cái ngủ một giấc. Vân Lam sờ lên hai người đầu cười nói. Lịch Vân Hề kề cận mụ mụ cái đầu nhỏ tựa ở Vân Lam trên cánh tay, mụ mụ, mụ mụ, vì sao chúng ta năm nay muốn đi Viêm Hải A? Năm ngoái trong pháo đài lớn nhạc viên QNZ chơi rất vui đầu trước đó vẫn không có mang các ngươi đi bờ biển, lần này ba ba mụ mụ đặt trước bờ biển khách sạn, có thể tại bờ biển chơi một đủ A. Vân Lam giải thích nói. Vậy quá tốt rồi, xanh thẳm biến ca, cùng mụ mụ danh tự mở dạng, Tiểu Hề rất thích. Lịch Vân Hề hài lòng không chịu nổi rồi. Bên cạnh Lịch Vân Chỉ nhàn nhạt liếc nàng một chút, có chút không thể làm gì. Đồ đần, cái này có gì có thế vui vẻ, Viêm Thành còn có hoang đảo mạo hiểm. Ca ca dẫn ngươi đi chơi Lịch Vân Trì. Tiểu đại nhân tựa như rút ra trước mặt hắn chỗ ngồi đằng sau vừa rồi nhìn quyển tạp chí kia, sau đó mở ra một tờ chỉ phía trên một cái hòn đảo nói. Lịch Vân Hề nhìn hết sức tò mò, cảm thấy hứng thú bộ dáng. Vân Lam nhìn hai huynh muội hai con, chậm rãi câu môi, ngay sau đó liền nằm bên cạnh Lịch Tiễn Tức cao lớn bờ vai bên trên. Ngủ một lát, Lịch Tiễn Tức cũng như Vân Lam sở lấy Lịch Vân Hề đầu một dạng sở lấy Vân Lam. Thời gian vẫn đủ nhanh. 2 giờ ngủ một giấc không sai biệt lắm đã đến. Máy bay còn có 15 phút hạ xuống, mời các vị hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Vân Lam đứng dậy, nhìn xem đã ngủ Lịch Vân Hề, Lịch Vân Chỉ hai người. Tiểu Vân Hề đem đầu tựa vào Lịch Vân Chỉ bờ vai bên trên, Lịch Vân Chỉ vì muội muội có thể nằm dễ chịu, sửng sốt ngủ cực kỳ khó chịu. Đầu kia tiểu mạn không có ngủ, toàn bộ hành trình cũng là cực kỳ hưng phấn. Sau đó thỉnh thoảng lại đem lực chú ý đặt ở Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ trên người. Vân Lam nhìn xem nàng bộ dáng, buồn cười nói, tiểu mạn, chuẩn bị xuống máy bay. Bọn họ du lịch không cần mang đồ vật, bởi vì trong không gian cái gì đều đã sớm chuẩn bị xong. Chương 4190, Hải Dương Công Quán. Thực nhân đằng mạn vui vẻ lên chút đầu, ân, chờ một lúc ta mang theo tiểu Vân Hề còn có tiểu Vân Chỉ hai người là được rồi. Vân Lam đánh thức Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề, máy bay đã rơi bắt đầu dừng hẳn. Viêm Hải đến, các bà bối. Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ mới tinh thần tới Lịch Vân Chỉ nhưng là không có biểu hiện cỡ nào hưng phấn, thế nhưng là trong đôi mắt quang mang vẫn là để lộ ra hắn chờ mong. Người một nhà máy bay hạ cánh, to to nhỏ nhỏ cao nhan trị toàn bộ hành trình cũng là gây nên mọi người chung quanh sợ hãi thán phục còn có chú ý Lịch Vân Chỉ. Lịch Vân Hề hai người đa tư lâu quen thuộc. Đối với chung quanh ánh mắt không có để ý tiểu thôn thiên, chúng ta đã đến nha. Lịch Vân Hề ôm bản thân bên cạnh lưng cái túi nhỏ, sau đó hướng về phía bên trong lồng xanh nhỏ giọng nói. Thôn thiên thú lộ ra một cái tròn lưu lưu mắt to, nhìn một chút Lịch Vân Hề phảng phất đáp lại, cuối cùng liền lại chuyển động một chút đi ngủ đây. May mắn thôn thiên thú có thể tránh thoát kiểm an, đang kiểm tra hành lý thời điểm, liền xem như qua kiểm an máy kiểm tra đều không có kiểm chắc ra nó sinh mệnh lực. Bằng không thì khẳng định bị xem như quốc gia bảo hộ động vật cản dưới, sau đó mời bọn họ đi uống trà. Vân Lam Lịch Tiễn Tước, mang theo Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề còn có thực nhân đằng mạn tổng cộng 5 người ra sân bay liền đánh xe đi bờ biển khách sạn vị trí đi. Trên đường đi Lịch Vân Hề đều thập phần hưng phấn, mà Lịch Vân Trì thì là toàn bộ hành trình đều giống như Lịch Tiễn Tước, lạnh lẽo cô còn ngồi. Hải Dương Công Quán khách sạn. Vân Lam báo tên khách sạn sau đó hướng về phía tài xế nói. Tiểu Mạn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lịch Vân Hề ngồi ở Vân Lam trên người, bên trái ngồi Lịch Tiễn Tước, bên phải ngồi Lịch Vân Chỉ. Một xe vừa vặn, có thế ngồi xuống. Các ngươi là đến Viêm Hải du lịch sao? Xem bộ dáng là người bên ngoài A, gần nhất Viêm Hải tương đối loạn, cũng không cần mang tiểu hải tử loạn đi một chút nơi hẻo lánh, đặc biệt là chung quanh cổ thành, nơi đó đều một chút bản địa thôn dân cực kỳ dũng mãnh. Phía trước tài xế đại thúc thanh âm truyền đến nói. Nghe nói như thế, Vân Lam có chút khiêu mi, ân, cảm ơn, chúng ta không đi cổ thành, chỉ đi bờ biển. Vậy là tốt rồi, tài xế đại thúc thả lỏng trong lòng. Dù sao nhìn thấy Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức mang hai cái đáng yêu như thế tiểu bằng hữu, cho nên liền nhịn không được nhắc nhở. Hải Dương Công Quán. Cùng trên hình ảnh một dạng, tinh mỹ pha lê bề ngoài, khách sạn ở một cái thấp thấp núi cao bên trên, dựa theo thiên nhiên nền tảng phối hợp kiến trúc. Bên ngoài có tự nhiên bể bơi, mỗi cái phòng khách sạn bên ngoài QNZ đồng dạng có hình tròn lộ thiên bồn tắm lớn, dùng để ngâm trong bồn tắm dùng. Toàn bộ Viêm Hải phong cảnh 10 điểm đẹp, đặc biệt là tại Hải Dương Công Quán phía trước, trên bờ cắt có rất nhiều đến du lịch người, nhưng là nước biển nhưng như cũng là lam lục lam lục. Lam đến cảnh giới nhất định, nước biển chính là loại kia lam lục sắc, cùng bầu trời nối tiếp, lộ ra mảnh này địa giới không khí cùng hoàn cảnh chất lượng đều đặc biệt tốt. Có cảm giác nơi này và trong nhà khác nhau sao? Vân Lam đột nhiên cười nhìn lấy bên cạnh Lịch Tiễn Tức nói. Nơi này linh lực tương đối mà nói, sẽ khá nồng đậm. Lịch Tiễn Tức chậm rãi câu môi. Ta cũng cảm nhận được. Lịch Vân Hề thanh âm sáng tỏ truyền đến. Lịch Vân Hề nhìn xem nàng, bất đắc dĩ, đầu ngâu cờ, loại chuyện này muốn nói nhỏ chút thanh âm nói. Còn bên cạnh thực nhân đằng mạn lại là một mặt mê luyến. A a a rất muốn biến thân bản thể ở chỗ này phơi nắng, ai nhất định đặc biệt hạnh phúc. Đám người, ê, tiểu mạn tỷ tỷ, nơi đó có một đảo nhỏ, ngươi có thể đi phía trên phơi mặt trời. Bất quá bây giờ người nên tương đối nhiều, ngươi đến cẩn thận một chút đừng bị phát hiện, dù sao nhân loại liền thích hái trên người ngươi tiểu bạch hoa. Lịch Vân Trì hai tay cắm dây lưng nhỏ, lười biếng nói. Chương 4191, chính là muốn hôn ngươi mà thôi. Lịch Vân Trì ra hiệu phương hướng quả nhiên thì có một tòa không lớn không nhỏ hòn đảo. Thực nhân đằng mạn vui vẻ không thôi, ước gì hiện tại liền đi qua. Bất quá suy nghĩ một chút du lịch khách nhân hẳn là sẽ ngồi tàu ngầm loại hình, cho nên liền nghĩ đến lúc đó tự mua cái tiểu phiếu sẽ đi qua. Trước buổi Tiểu Vân Trì Tiểu Vân Hề chơi một hồi, ta buổi sáng ngày mai lại đi cũng giống như vậy. Thực nhân đằng mạn rốt cục nghĩ tới vẹn toàn đôi bên phương pháp. Hải Dương công quán gian phòng cờ N sớm một tháng dự định, Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người đặt trước hai cái gian phòng. Dù sao có 5 người, không có khả năng toàn bộ chen tại trong một cái phòng. Đặc biệt là Lịch Tiễn tước, mỗi lần cũng là đem Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề ném cho tiểu mạn ngủ chung. Dạng này du lịch phương thức sớm đã thành thói quen. May mắn tiểu mạn là thực vật, đồng thời QNZ10 điểm ưa thích Vân Trì còn có Vân Hề, đổi thành những người khác nàng QNZ sẽ không như vậy làm. Mà tiểu mạn không khéo léo, còn không tim không phổi, từ bé nuôi lớn Vân Trì Vân Hề hai người. Còn có thôn thiên thú, bọn họ bốn tiểu chỉ cảm tình đều không tầm thường. Tiến vào khách sạn về sau, quả nhiên thực nhân đằng mạn chủ động liền mang theo Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề trộm sờ sờ cảm giác đi sát vách phóng thích bản tính đi. Lịch Hiển tức thì là ôm nhà mình tức phụ đi tới bên ngoài khách sạn pha lê rào chắn. Bên ngoài cảnh biển hết sức xinh đẹp, lít nha lít nhít du khách, mà khách sạn phía dưới bể bơi QNZ là không ít người, cũng đều là vào ở khách sạn khách nhân. Lam Nhi Vân Lam tựa ở Lịch Tiễn tức trong ngực, ngay sau đó liền nghe được đỉnh đầu nam nhân thanh âm trầm thấp truyền đến. Ân Vân Lam ngẩng đầu nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, nụ cười hạnh phúc. Lịch Tiễn tức cúi đầu nhìn xem nữ tử nét mặt tươi cười như hoa tuyệt sắc dung nhan, khó mà áp chế kìm lòng không được bấm Vân Lam môi, chính là muốn hôn ngươi mà thôi. Vân Lam cười nhìn xem hắn, lão phu lão thê, ngươi còn chỉnh những cái này buồn nôn. Lời trong lòng. Lịch Tiễn tức ôm nàng một mặt cương triều. Lúc này Vân Lam nhìn phía dưới bể bơi, thực nhân đằng mạn đầu kia mái tóc màu xanh lục đặc biệt dễ thấy, nàng lúc này đã đổi một bộ cầu vồng bikini, nam ăn mặc quần cộc còn có màu hồng váy liền áo đồ tắm Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề đang bơi lội bể bơi phía dưới chơi. Đi chúng ta cũng xuống đi. Vân Lam cười. Lịch Hiển Tước tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia thực nhân đằng mạn còn có cái kia hai tên tiểu quỷ, ân, ta đi thay quần áo. Vân Lam vốn còn nghĩ nhìn Lịch Tiễn tức mặc những cái kia bó sát người quần bơi, ai biết con hàng này phía trên phối thêm cái đơn giản áo sơ mi trắng, phía dưới một đầu không tính phức tạp ám lam sắc hoa văn quần. Vân Lam thất vọng nằm lì ở trên giường nhìn xem hắn, ngươi nên liền mặc quần bơi. Lam Nhi nghĩ nhìn cái gì ta bây giờ có thể cởi xuống nhường ngươi nhìn đủ. Lịch Tiễn tức chân dài tới gần Vân Lam. Vân Lam lập tức từ trên giường nhảy nhót, hắc hắc, không có không có, ta cũng thay cái quần áo. Nói xong liền móc ra một bộ màu trắng áo tắm, phía sau nàng Lịch Tiễn tức nhìn xem cái này bộ vải vóc thiếu cực hạn áo tắm, lông mày ngưng lại. Nhìn xem Vân Lam thay đổi về sau, đẹp để cho hắn không cách nào khắc chế, nhưng lại quá trình cu nở dê đồng dạng để cho hắn dày vò, trực tiếp thân ảnh thon dài đi tới đem Vân Lam ke ho va ho trong ngực. Lam Nhi liền chuẩn bị ăn mặc dạng này ra ngoài trong lời nói có chút một loại nào đó nguy hiểm ý vị. Sao thế nào ta sợ ta sẽ ở phía dưới muốn ngươi? Vân Lam, thế là tại Lịch Tiễn tức xét duyệt dưới, Vân Lam thêm cái ám lam sắc áo tròn tám, áo bên cạnh cũng là màu trắng viền ren, để cho nàng lộ ra càng thêm kinh diễm. Bất quá nhìn thấy trên người cực kỳ chặt chẽ chỉ có một đôi chân về sau, Lịch Tiễn tức mới cố hết sức đồng ý. Chương 4193, thân ca ca. Hải Dương công quán bể bơi party 10 điểm náo nhiệt. Cạnh bể bơi bên cạnh có đồ uống còn có đồ nướng. Thực nhân đằng mạn mang theo Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Trì hai người đứng ở đồ uống khu điểm đồ uống. Lịch Vân Hề ngọt ngào tiếp nhận một chén quả xoài, sau đó hướng về phía bán đồ uống ca ca nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ca ca. Lịch Vân Hề vốn là làm người khác ưa thích. Bán đồ uống nam sinh một mặt thích nhìn nàng nói, ta cho ngươi thêm nhiều một chút xả gỗ sập tha bên cạnh Lịch Vân Trì nhìn xem một màn này lại hết sức khó chịu cự tuyệt nói, không cần, tiểu hài tử ăn nhiều xả gỗ sập không tốt. Liên quyết đoán kéo mình muội muội rời đi. Bán đồ uống nam sinh xấu hổ sờ lên đầu, không minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ có thực nhân Đằng Mạn nhịn không được cười đuổi theo. Vừa rồi Tiểu Vân Hề gọi bán đồ uống nam sinh ca ca, Vân chỉ nhất định là ghen. Quả nhiên ca ca, vì sao tiểu hài tử ăn nhiều xạ gỗ sập không tốt, Lịch Vân Hề hiếu kỳ. Đồ đần, bên ngoài xạ gỗ sập ai biết tăng thêm cái nào nhân tạo chất bảo quản trở về, ca ca làm cho ngươi thuần thiên nhiên mức hoa quả ăn. Lịch Vân chỉ một bộ tiểu đại nhân bộ dáng lửa lên trước mặt tiểu La Lị nói. Lịch Vân Hề một mặt đáng yêu, cười điềm nhiên hỏi, thích nhất ca ca. Cái kia khụ khụ, về sau chỉ có thể gọi ta là ca ca, không thể gọi người khác ca ca. Lịch Vân chỉ biểu lộ có chút mất tự nhiên nói. Lịch Vân Hề có chút sửng sốt, mới phản ứng được, ca ca là nói vừa rồi ta gọi bán đồ ngọt cái kia ca ca sao thế, nhưng là người ca ca kia cùng chỉ ca ca là không giống nhau. Tiểu Hề chỉ có tiểu chỉ cái này một người ca ca a, thân nhất ca ca. Bị đặc biệt đãi ngộ, Lịch Vân chỉ tâm tình mới khá hơn, ân, coi như không ngu ngốc. Phốc phốc, đằng sau thực nhân Đằng Mạn không khỏi cười ra tiếng. Tiểu Vân chỉ đây là ăn muội muội giấm. Mới không có. Lịch Vân chỉ lập tức phản bác, nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng khả ái. Sau đó tiểu đại nhân đồng dạng nắm lên tay nàng đi lên phía trước nói, ta là sợ muội muội bị người xấu lừa gạt. Mới sẽ không, ta có tiểu thôn thiên. Lịch Vân Hề nhỏ giọng kiêu ngạo nói. Lịch Vân chỉ, đồ đần, có thể hay không không hủy đi ta đài ca ca, cái gì là đài? Lịch Vân chỉ, Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người xuống khách sạn. Đi ra bên bể bơi lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, tuấn nam mỹ nữ không nói, vẫn là nhan trị nghịch thiên loại kia, ít có người sẽ không chú ý, đặc biệt là Lịch Tiễn tước, đơn giản áo sơ mi trắng cởi ra phía trên hai cái nút áo, cường tráng màu lúa mì màu da để cho người ta nhịn không được thét lên. Bên bể bơi một chút nữ nhân sớm liền không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán. Thật xoái nam nhân, thiên có phải hay không là minh tinh hắn bạn gái cu nở dê rất xinh đẹp ta thực hâm mộ. Vân Lam chân dài thon dài thẳng tắp, màu lam áo choàng tắm cu nở dê ngăn cản không nổi vóc người đẹp. Một chút nam nhân đã sớm nhìn không chuyển mắt. Lịch Hiển tức nắm Vân Lam tay, nghĩ uống gì sao ân, liền nước ga ở nhà hàng ngày uống nước linh quả, cũng liền Tiểu Hề thèm ăn không chế không nổi ở bên ngoài đồ ăn vặt. Vân Lam nhìn cách đó không xa ôm nước xoài uống một mặt hạnh phúc Lịch Vân Hề nhịn không được thở dài. Nhìn xem nàng, Lịch Hiển tức chậm rãi cười nói, đồ uống khu không biết có không có nước. Chờ một lúc ta đi giúp ngươi mua. Không cần cái này mà đúng lúc này ẩm đối diện một bóng người bưng một chén nước trái cây đi tới, đột nhiên nước trái cây tạt vào Lịch Tiễn tức trên người. Không có ý tứ, không có ý tứ. Một cái một đầu tóc quăn lớn mỹ nữ nhìn xem Lịch Tiễn tức, lập tức kinh hoàng nói xin lỗi, muốn đưa tay giúp hắn lau khô nước trái cây. Chương 4194, cũ bắt chuyện phương thức. Vân Lam cu nở dê không nghĩ tới bây giờ cũ kỵ như vậy thông đồng phương thức đều có người dùng, đối phương nữ tử xác thực rất xinh đẹp, nếu như phổ thông nữ hài tử dùng một chiêu này xác thực không được lợi, nhưng là nếu như là loại này cực phẩm mỹ nữ mà nói, mắc lừa người hẳn rất nhiều. Đương nhiên, hết lần này tới lần khác nàng cu nở dê đánh giá thấp tước. Ở đối phương nhanh tay muốn đụng vào hắn lúc, Lịch Hiển tức tốc độ cực nhanh lui về sau một bước, sau đó liền nhìn xem nhà mình tức phụ nói. Lam Nhi bồi ta đi đổi một kiện á, liền nhìn cũng không nhìn nữ tử đối diện một chút. Nghe nói như thế nữ tử, ánh mắt nhìn về phía Vân Lam xẹt qua oán hận cùng ghen ghét. Nàng thật vất vả nhìn bên trên một cái nam nhân, tại sao có thể có bạn gái, mặc dù Vân Lam thực so với nàng xinh đẹp, thế nhưng là nàng cũng không tin trên thế giới này còn có đảo không ngã góc tường. Dù sao nàng chia rẽ tình lữ lại không chỉ một đúng. Cái kia, không có ý tứ. Ta không phải cố ý như vậy đi vị mỹ nữ kia, xem như ấy nấy ta giúp bạn trai ngươi đi đổi a, nữ tử một mặt đơn thuần vô tội, để cho người ta sẽ không cảm thấy trong lời nói của nàng thật có ý tứ gì khác. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Vân Lam có độc tâm thuật, đồng thời nàng xáo lộ thực sự không cao, có thể nói rất thấp kém. Vân Lam liền cười lạnh nói, không có ý tứ, lão công ta chính ta giúp hắn đổi liền tốt. Thẳng thắn cự tuyệt. Để cho nữ tử đối diện một mặt đáng thương thêm sở sở động lòng người, thật xin lỗi, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là đơn thuần thầm nghĩ xin lỗi. Nhưng mà, ai biết nhưng vào lúc này mama, ba ba Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Trì chạy tới, Lịch Vân Hề ôm Vân Lam đôi chân dài, sau đó nhìn nàng giả ngây thơ nói, mama, vị này A-di là ai a, mà Lịch Vân Trì cũng là đạm mạc liếc một chút nữ tử này, mama. vị này không biết ta di tại cản các ngươi đường sao, tại sao không để cho nàng tránh ra, chúng ta còn muốn đi bờ biển chơi đâu. Nữ tử vốn đang cho rằng Vân Lam còn có lịch tiện tức là tình lữ, không nghĩ tới vẫn còn có lớn như vậy một đôi hài tử. Đồng thời, A Di nàng xem ra có giả như vậy sao, ta trước cùng các ngươi ba ba đi đổi một bộ quần áo. Vân Lam sờ lên lịch Vân Hề còn có lịch Vân Trì đầu, sau đó để cho tiểu mạn mang lấy bo nờ họ, bản thân liền cùng lịch tiện tức quay người rời đi. Đầu này nữ tử âm thầm cắn răng, không chen vào lọt một câu, chỉ có thể nhìn Vân Lam còn có lịch tiện tức rời đi. Mà bể bơi chung quanh một số người nhìn về phía nàng ánh mắt cũng là ý vị thâm trường, để cho nàng thẹn quá hóa giận quay người rời đi. Bà bối, nguyên lai ngươi ở chỗ này nhìn ta một chút, mua cho ngươi chống nắng. Một cái nam nhân nhìn xem nữ tử chạy hào đi qua. Nữ tử nhìn xem hắn, rốt cục khôi phục vừa rồi nụ cười, người ta chờ ngươi rất lâu, người chung quanh mới bừng tỉnh đại ngộ. Nữ tử này nguyên lai có bạn trai, nhìn xem hai người dắt tay rời đi, có chút tam quan hủy hết. Bất quá đồng thời cu nở dê đồng tình nam nhân kia, không biết bị mang bao nhiêu nón xanh. Vân Lam bô y tiếp lịch tiện tức chỉ bất quá đi ở toilet vị trí, lịch tiện tức từ không gian móc ra quần áo trực tiếp thay đổi. Nhìn xem lịch tiện tức, Vân Lam buồn cười nói, mỗi một năm đi ra du lịch, ngươi đều sẽ trêu chọc dạng này nát hoa đảo. Lịch tiện tức lại sờ lên nàng đầu, những cái này không tính hoa đảo, chẳng qua là một chút ngớ ngẩn thôi. Biết rõ ta có xinh đẹp như vậy tức phụ còn lên đến thông đồng, không có một chút tự mình hiểu lấy. Đối mặt lịch tiện tức cưng chiều ngọt lời nói, Vân Lam buồn cười, chỉ ngươi nói ngọt. Vân Lam còn có lịch tiện tức đi ra, lịch Vân chỉ còn có lịch Vân Hề, tiểu mạn ba người chờ ở bên ngoài. Mama, đi bờ biển chơi. Chương 4195, gặp phải người quen. Lịch Vân Hề vui vẻ nhìn xem Vân Lam nói. Ân, đi người một nhà vui vẻ ra khách sạn, vừa rồi sự tình chỉ bất quá một khúc nhạc đệm. Viêm hải tia tử ngoại rất mạnh. Chỉ bất quá có được linh lực Vân Lam đám người liền giống như bật hắc, coi như không cần kem chống nắng, dưới ánh mặt trời cu nở dê chịu không được tổn thương. Đặc biệt là thực nhân đằng mạ, vẻ vải nhìn xem đỉnh đầu ánh nắng, mỗi một sợi tóc đều đang tiến hành sự quang hợp. Bên cạnh lịch Vân Trì, lịch Vân Hề nhìn xem nàng vụng trộm nhắc nhở, tiểu mạn tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút, ngươi tóc đều nhanh bay lên. Vân Lam cùng lịch tiện tức quay đầu. Quả nhiên gặp thực nhân đằng mạn tóc cùng rất nhỏ xúc tu hoặc là tảo biển đồng dạng tại rất nhỏ lưu động. Thực nhân đằng mạn lập tức nhấn xuống tóc mình, sau đó trột dạ cười ngây ngô, là tính điện, là tính điện. Đám người, bờ biển. Vân Lam bô y tiếp lịch Vân Hề tại ngồi nghịch đất cát, mà lịch tiện tức thì là nhìn xem lịch Vân Chỉ đang bơi lội. Ma quỷ huấn luyện viên hóa thân lịch tiện tức ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lịch Vân Chỉ, dạng này tư thế bất quá lãng phí sức lực, tốc độ lại chậm. Tay ngươi trượt cảm giác phải giống như cá một dạng có tiết tấu. Lịch Vân Chỉ trong nước đứng lên chính là nghe được nhà mình lao ba phát biểu. Sau đó lại dùng cái mông hướng về phía hắn, hướng về phía vào trong nước bắt đầu du hành, nhưng lại là cùng lịch tiện tức nói một dạng đi thử nghiệm, quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Một lần nữa đứng lên ngạo kiều nói, hừ, thế nào liền xem như cá, ta cũng là tốc độ nhanh nhất ta lão ba ngươi xem đột nhiên. Lịch Vân Chỉ ngón tay chỉ hướng hậu phương lão mụ nơi đó vị trí. Lịch Hiển tức xoay người nhìn, liền thấy nhà mình tức phụ đứng bên người hai cái quen thuộc nam nhân. Khuôn mặt thấy không rõ quá nhiều suy nghĩ, trong hành động lại là đã không để ý Lịch Vân Chỉ hướng về Vân Lam đầu kia đi. Lịch Vân Chỉ đương nhiên cũng là từ trong biển đứng lên, đi theo Lịch Hiển tức sau lưng. Hai cha con hộ hoa sứ giả bộ dáng không có sai biệt. Lúc này Vân Lam ở chỗ này nhìn thấy Giản Nam còn có Tư Thành hai người cũng là rất kinh ngạc, dù sao coi như rất ít liên hệ, cũng là bạn cũ. Phải nhớ Tư Thành cho nàng hôn lễ lễ chính khi đo thời gian nhưng là một cái ước á cho nên không trách Tư gia là cái thương nghiệp cự đầu. Hai vị đại lão bản tại sao lại ở đây, Vân Lam có chút khiêu mi. Bởi vì là hai người đi tới chào hỏi, cho nên Vân Lam nhìn thấy bọn họ cảm thấy kỳ quái. Viêm hải nơi này có một cái hạng mục, không nghĩ tới Vân Tiểu Thư vợ y ma cũng ở nơi đây, nhìn tới lần này chúng ta vận khí không tệ á. Giản Nam nhìn xem kinh diễm Vân Lam cười tủm tỉm bộ dáng. Từ khi Vân Lam cùng lịch tiện tức trận kia hôn lễ, hai người mặc dù thân phận thần bí, thế nhưng là tổng không thiếu được nịnh bợ muốn kết bạn. Hết lần này tới lần khác hai người khắp nơi du lịch, nhận không ra bóng người, cho nên Giản Nam mới nói vận khí tốt. Nghe được hai người lời nói, Vân Lam lễ phép cười cười, chúng ta chỉ là hai cái người rảnh rỗi, tự nhiên là du ngoạn khắp nơi, không giống Giản công tử còn có Tư tổng bận bịu cũng là chính sự. Giản Nam còn có Tư Thành nhìn xem Vân Lam, người rảnh rỗi bọn họ có thế không dạng này cảm thấy. Nếu thật là người rảnh rỗi có thể tổ chức như thế long trọng hôn lễ có thể dạng này nhàn nhã du ngoạn chính là bởi vì đối phương đã đối với tiền loại vật này không coi trọng. Nói giỡn, hai người chúng ta bất quá tục nhân một cái, còn đang vì tiền tài buôn ba thôi. Tư Thành đôi mắt nhìn xem Vân Lam, tĩnh mịch một mảnh. Mà đúng lúc này, Lịch Hiển tức hướng về đầu này đi tới, hắn ánh mắt nhìn về phía Giản Nam còn có Tư Thành hai người. Tuấn Mi gảy nhẹ, chào hỏi, đã lâu không gặp. Chương 4196, các ngươi không thể trêu vào người. Đu nở dê vở ơ y a Lịch tiên sinh, đã lâu không gặp. Tư Thành nhìn xem Lịch Hiển tước, sau đó đồng dạng chậm rãi câu môi, buổi chiều chúng ta hạng mục đàm phán, chờ một lúc sẽ một đám người đi trên đảo du ngoạn, ngồi du thuyền đi, cùng một chỗ sao không cần, ta cùng phu nhân nhà ta cùng một chỗ liền tốt. Lịch Hiển tước nói thẳng cự tuyệt. Phảng phất cũng không kỳ quái Lịch Hiển tước trả lời, Tư Thành liền cười nói, ân. Hai vị kia chậm chơi, buổi tối có không lại tụ họp. Mà như vậy lúc nha, Tư lão bản đột nhiên một đường khoa trương giọng nam truyền đến. Vân Lam còn có Lịch Tiện tức hai người nhìn lại, cứ nhìn một cái mặc sơ mi hoa nam nhân một mặt lấy tốt đi tới, mà hắn đi theo phía sau một cái tóc dài đại ba lạng nữ nhân, không phải liền là cái kia đụng tức cái kia sao? Nữ nhân kia nhìn xem Vân Lam thời điểm còn một mặt khoe khoang, ta có bạn trai, vẫn là đại lão bản. Mà nhìn xem Tư Thành đang bận, Vân Lam nhân tiện nói, chúng ta đi trước. Ngay sau đó liền cùng Lịch Tiện tức quay người rời đi. Áo sơ mi hoa nam nhân chỉ coi Vân Lam còn có Lịch Tiện tức là nịnh bợ Tư Thành người, liền không có nhiều quan tâm. Tư Thành nghi hoặc nhìn xem đột nhiên xuất hiện áo sơ mi hoa nam nhân, đối với hắn đường đột tới gần hiển nhiên khôi phục lạnh lẽo cô quạng, ngươi là Tư gia không đơn thuần là thương nghiệp long đầu. Tư lão gia có thể tham gia Vân Lam cái kia hôn lễ có thể thấy được làm việc bên trong coi như có chu tờ sâu hậu trưởng cùng giao tình. Bằng không thì lão quân trưởng bọn họ có thể tham gia hôn lễ, không thể lại tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Tư gia, tại bên ngoài mà nói, chính là một cái cự nhân. Tư Thành càng thêm là các đại giới kinh doanh các lão bản đều muốn nịnh bợ nhận biết người. Ta là Viêm Hải bên này Phong Nguyệt lão bản Trương Vệ, hắc hắc, Tư Tổng. Không nghĩ tới sẽ ở đây vừa nhìn đến ngài Trương Vệ sờ lên trên người mình, sau đó ngượng ngùng nói, Tư Tổng, quên mang danh thiếp, không có ý tứ. Mà Tư Thành lại là đạm mạc rời ánh mắt, đối với cái này loại công ty nhỏ lão bản, hắn còn không cần thiết để ở trong lòng. Nhưng lại bên cạnh Giản Nam nhìn xem hắn phất phất tay nói, hiện tại không bàn công việc bên trên sự tình, nếu như muốn tìm Tư Tổng, liền đi Kim Đỉnh hẹn trước, nếu như không có 100 triệu sinh ý. Còn tới Tư Tổng nơi này. Trương Vệ lập tức cẩn thận từng ly từng tí xoay người, cái kia quấy rầy, Tư Tổng. Mà đúng lúc này, bên cạnh hắn cái kia đại ba lãng nữ nhân lại là đôi mắt xoay một cái sau đó nhìn Tư Thành mở miệng nói, Tư Tổng, vừa rồi cái kia hai cái là ai a giống như cùng Tư Tổng nhận biết ta vừa rồi cu nở dê cùng bọn họ tán gẫu qua ngày đầu. Tư Thành rốt cục mắt nhìn thẳng đến Dương Mị, ngươi cùng bọn họ tán gẫu qua ngày. Trương Vệ đôi mắt sáng lên. Không nghĩ tới bạn gái mình thật lợi hại, vợ ơ y ma có thể cùng Tư Tổng nối liền quan hệ. Sau đó Trương Vệ nhân tiện nói, vâng vâng vâng, hai người kia cùng chúng ta ở tại cùng một khách sạn đâu buổi sáng còn cùng một chỗ dùng cơm. Trương Vệ cho rằng Dương Mị là vì giúp hắn nhiều cùng Tư Tổng có thể nói lên lời nói, kỳ thật Dương Mị chủ yếu mục tiêu chẳng qua là hiếu kỳ Vân Lam còn có Lịch Tiện tức thân phận vừa rồi vì sao lại cùng Tư Thành đứng chung một chỗ mà thôi. Ai biết? Đầu kia Giản Nam nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn xem bọn họ hai cái nói dối không làm bản nháp, hai người kia sẽ nguyện ý nói với chúng ta đã là kỳ tích, còn cùng các ngươi ăn chung bữa sáng trò cười. Tư Thành nhàn nhạt quét mắt hai người một chút, không nên trêu chọc người không nên trêu chọc. Hắn một đôi thông thấu con mắt lập tức thì nhìn rõ ràng Dương Mị, bên trong lăng lệ để cho Dương Mị nhịn không được dùng mình một cái. Để cho nàng đột nhiên minh bạch, chân chính cao cao tại thượng nam nhân. Là khinh thường các nàng loại nữ nhân này.